Hơn nữa, bốn thanh phi kiếm của tu sĩ này đều có một chữ tà, tự nhiên là dùng để đối phó với những tà tu này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự chọn chủ nhân của bốn thanh phi kiếm này. Hệ thống nói, anh bạn, anh phải suy nghĩ kỹ, đừng đến lúc đó lại hối hận. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi sẽ không hối hận, nói đi, điều kiện chọn tu sĩ này là gì, nói nhanh đi. Hệ thống nói, tu sĩ này vốn có bốn thanh phi kiếm, sau đó vì lý do nào đó, đã mất một thanh chu tà kiếm, vì vậy, điều kiện để anh triệu hồi tu sĩ này rất đơn giản, chính là tìm lại thanh chu tà kiếm của tu sĩ, thời gian là một năm. Nếu anh thấy được thì bây giờ có thể triệu hồi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, triệu hồi ngay bây giờ. Theo sự đồng ý gật đầu của Lưu Tiểu Viễn, tu sĩ đại thừa trung kỳ này đã nhập vào cơ thể của Lưu Tiểu Viễn, khi tu sĩ đại thừa trung kỳ này nhập vào cơ thể, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy mình là người duy nhất trên thế gian này. Mà đầu đứng đối diện Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy Lưu Tiểu Viễn không ổn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Cậu, tu vi của cậu sao đột nhiên thay đổi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mà đầu nói chuyện có chút run rẩy. Dương Tâm Nhi đứng phía sau cảm thấy trên người Lưu Tiểu Viễn tỏa ra một luồng uy áp vô song, uy áp khiến họ không thở nổi. Uy áp khủng khiếp quá, tu vi của Tiểu Viễn sao đột nhiên tăng nhanh như vậy? Dương Tâm Nhi nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ. Những người khác cũng thắc mắc như vậy, không hiểu tại sao tu vi của Lưu Tiểu Viễn lại tăng nhanh như vậy, điều này thật khó tin. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Ma Đầu nói, không phải anh muốn xem bản lĩnh của tôi sao? Bây giờ tôi cho anh xem, anh thấy thế nào? Ma Đầu rõ ràng cảm nhận được từ trên người Lưu Tiểu Viễn một luồng khí tức nguy hiểm, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường nguy, Ma Đầu tuy không phải chính nhân quân tử nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm thì không hề yếu. Đã cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm, vậy thì đương nhiên là phải chạy trốn, trong mắt Ma Đầu, thể diện gì cũng không đáng giá, chỉ có mạng nhỏ của mình là đáng giá nhất. Vì vậy, Ma Đầu lập tức muốn bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chạy sao? Đã muộn rồi, nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tế ra Trảm Tà Kiếm, hướng về phía Ma Đầu mà bay tới. Trước đó đã nói, bốn thanh phi kiếm của tu sĩ đại thừa trung kỳ này đều dùng để đối phó với tà tu, vì vậy, trên bốn thanh phi kiếm này đều có luồng khí tức khiến tà tu phải khiếp sợ. Thấy Trảm Tà Kiếm bay về phía mình, ý nghĩ đầu tiên của Ma Đầu là sợ đến hồn bay phách tán, hắn ta trực tiếp cảm nhận được từ trên thanh Trảm Tà Kiếm này luồng khí tức tử vong. Sau khi phóng ra Trảm Tà Kiếm, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa yên tâm, lập tức phóng ra thêm hai thanh phi kiếm phá tà và định tà. Một thanh Trảm Tà Kiếm đã khiến Ma Đầu sợ đến hồn bay phách tán, bây giờ lại thêm một thanh phá tà kiếm và định tà kiếm, Ma Đầu đương nhiên càng sợ đến nỗi không chạy nổi. Trảm Tà Kiếm, phá tà kiếm, định tà kiếm, ba thanh phi kiếm rơi xuống trước mặt Ma Đầu, chặn ba hướng trước mặt Ma Đầu, trên thân kiếm phát ra tiếng ong ong. Tiếng ong ong này dừng lại ở tai Ma Đầu, chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị đâm thủng, một cơn đau nhói trực tiếp kích thích vào đầu Ma Đầu. Bất kể Ma Đầu dùng thần thông gì, cũng không thể ngăn cản âm thanh này truyền vào tai Ma Đầu, kích thích vào đầu Ma Đầu. Thấy ba thanh phi kiếm còn chưa dùng sức gì, hắn ta đã biến thành như vậy, xem ra mấy thanh phi kiếm này đúng là khắc tinh của tà tu. Chết đi. Lưu Tiểu Viễn không còn chần chừ nữa, thấy Ma Đầu lúng túng, lập tức ra lệnh cho ba thanh phi kiếm tấn công. Ba thanh phi kiếm đồng thời bay về phía Ma Đầu. Ma Đầu căn bản không kịp né tránh, bởi vì dưới sự quấy nhiễu của ba thanh phi kiếm, khả năng phản ứng của Ma Đầu đã giảm đi rất nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba thanh phi kiếm lập tức đâm vào cơ thể Ma Đầu, Ma Đầu lập tức kêu thảm một tiếng nhưng còn chưa kịp thoát nguyên thần ra ngoài thì đã bị ba thanh phi kiếm đánh cho hồn bay phách tán, tan thành mây khói, biến mất khỏi thế gian này. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Ma Đầu này lại dễ dàng bị giải quyết như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Còn Dương Tâm Nhi và những người khác đứng phía sau thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng giải quyết Ma Đầu như vậy, nhất thời ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc mồm, họ vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn, không ngờ lại có kết quả như vậy. Chương 1277, không có ý định một. Đã giải quyết xong Ma Đầu, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là nhiệm vụ tìm kiếm Chu Tà Kiếm. Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ba thanh Trảm Tà, phá tà, định tà về, cầm trên tay ngắm nghía, thấy ba thanh phi kiếm này không có gì hoa mỹ, nhìn cơ bản đều giống nhau, chỉ có trên chuôi kiếm có khắc một chữ, lần lượt là Trảm, Phá, Định. Ba thanh phi kiếm này không khác gì những thanh phi kiếm bình thường nhưng khi vút ve thân kiếm, lập tức sẽ phát hiện từ trên thân kiếm này tỏa ra một luồng chính khí, nó khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Bất kỳ tà ma ngoại đạo nào ở trước ba thanh kiếm này đều sẽ tan thành mây khói, tiêu tan thành hư vô. Lưu Tiểu Viễn biết, ba thanh kiếm này không thuộc về mình, bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn, đến lúc hết thời gian, ba thanh phi kiếm này sẽ lập tức biến mất. Vì vậy, tranh thủ lúc còn thời gian, hãy ngắm thêm vài lần, những pháp bảo tốt như vậy không dễ thấy. Đến lúc hết thời gian, tu sĩ đại thừa trung kỳ nhập vào người Lưu Tiểu Viễn lập tức biến mất, cùng với đó là ba thanh phi kiếm cũng biến mất. Nhìn ba thanh phi kiếm biến mất, Lưu Tiểu Viễn thở dài, không biết đến bao giờ mình mới có thể sở hữu được những pháp bảo như vậy. Lúc này, Dương Tâm Nhi và những người khác mới bay từ phía sau lên, nhìn Lưu Tiểu Viễn quan tâm hỏi, "Tiểu Viễn, anh không sao chứ?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Em thấy anh giống người có chuyện gì không? Mà đầu vừa rồi trước mặt anh chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lưu Tiểu Viễn thổi phồng như vậy, bản thân cũng thấy hơi ngượng, nếu không có sự giúp đỡ của hệ thống thì mình đã trở thành món ăn trong miệng ma đầu rồi. Nhưng chuyện Lưu Tiểu Viễn có hệ thống, ngoài Lưu Tiểu Viễn ra thì không ai biết, Lưu Tiểu Viễn cũng không định nói cho bất kỳ ai biết, đây là bí mật của riêng Lưu Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ sùng bái, hỏi: "Lưu Tiểu Viễn, ba thanh phi kiếm của anh vừa rồi là cấp bậc gì, sao lại lợi hại như vậy, ma đầu đó căn bản không có sức chống cự." Dương Tâm Nhi vừa dứt lời, Trần Sáo Linh cũng lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, Tiểu Viễn, ba thanh phi kiếm của anh vừa rồi thật tuyệt, ma đầu đó lập tức bị tiêu diệt, anh cho em xem được một chút được không?" Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, mình cũng muốn xem nhưng vấn đề mấu chốt là không xem được, ba thanh phi kiếm này không phải của mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sáo Linh nói: "Sáo Linh này, ba thanh phi kiếm này nhất thời anh cũng không lấy ra được, em muốn xem anh cũng không có cách nào cho em xem." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Sáo Linh hơi thất vọng, hỏi: "Tại sao vậy, Tiểu Viễn, vừa rồi anh không phải đã dùng rồi sao?" Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, vừa rồi anh dùng đúng là dùng nhưng anh mượn của hệ thống, nếu không mượn của hệ thống thì anh đã không giết chết được ma đầu đó. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ anh thực sự không lấy ra được, đợi sau này anh lấy ra được, anh sẽ cho em xem, được không? Lưu Tiểu Viễn nói với Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, chỉ đành gật đầu nói, được, sau này anh nhất định phải cho em xem nhé. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, sau này là bao giờ, anh cũng không dám đảm bảo nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ đành gật đầu đồng ý. Mà đầu vừa chết, mọi người đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, giải trừ được một mối họa lớn, nếu không thì tính mạng của mọi người đều sẽ bị đe dọa. Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta đi đâu? Mà đầu vừa chết, kết giới đương nhiên được giải trừ, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh một lượt, hỏi, đúng rồi, di tích này khi nào thì có thể ra ngoài? Lưu Tiểu Viễn bây giờ muốn ra ngoài ngay, vì Lưu Tiểu Viễn muốn đi dò la tung tích của Chu Tà Kiếm, trong di tích này, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn có bất kỳ pháp bảo nào ở đây. Vì vậy, hy vọng lớn nhất của Lưu Tiểu Viễn là nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Đi loanh quanh khắp nơi trong di tích này hoàn toàn là lãng phí thời gian, chẳng thu được lợi ích gì. Tất nhiên, trước đó Lưu Tiểu Viễn đã ở bên ngoài có được pháp bảo như Ly Hỏa Châu cũng coi như không đến đây một chuyến vô ích. Di tích này kéo dài một tháng, sau một tháng, nghe nói sẽ tự động đưa chúng ta ra ngoài. Dương Tâm Nhi nói. Một tháng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, mình vào di tích này cũng chưa đến nửa tháng, tức là còn phải ở lại di tích này hơn nửa tháng nữa. Khốn kiếp, tôi muốn ra ngoài sớm hơn. Những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra chán nản, Dương Tâm Nhi và những người khác còn tưởng Lưu Tiểu Viễn bị kích thích gì đó, đều hỏi Lưu Tiểu Viễn bị làm sao vậy. Thực ra họ nào biết, Lưu Tiểu Viễn muốn ra ngoài sớm nên mới thành ra như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm, dù sao các cô đi đâu, anh đi đó, Dương Tâm Nhi và những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, cũng không nói gì. Có một lần, Dương Tâm Nhi lén gọi Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, bày kết giới bên ngoài, sau khi đánh một trận long trời lở đất với Lưu Tiểu Viễn, cô hỏi Lưu Tiểu Viễn tại sao lại như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói ra lý do. Dương Tâm Nhi ôm Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa là được, nửa tháng trôi qua rất nhanh thôi, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lưu Tiểu Viễn bị Dương Tâm Nhi ôm vào giữa hai ngọn núi đầy đặn của cô, người thấy mùi hương thoang thoảng, phía dưới của Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa không ngoan, lập tức đè Dương Tâm Nhi xuống dưới thân. Tâm Nhi, anh lại đến rồi đây, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi chủ động quấn hai chân lên người anh, cười nói, Tiểu Viễn, em đã chuẩn bị xong rồi. Thế là, một trận chiến long trời lở đất lại một lần nữa diễn ra, mãi đến nửa giờ sau mới kết thúc trận chiến. Sau khi trận chiến kết thúc, Lưu Tiểu Viễn nằm trên người Dương Tâm Nhi nghỉ ngơi, thở hổn hển. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, đưa bàn tay ngọc ngà của mình vuốt ve trên lưng Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi khẽ gọi một tiếng, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, sao vậy? Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nói, Tiểu Viễn, anh nói xem khi nào thì hai chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Lưu Tiểu Viễn nói, Tâm Nhi, chỉ cần em đồng ý, chúng ta bây giờ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Dương Tâm Nhi nghe vậy, đưa môi mình áp lên hôn Lưu Tiểu Viễn một lúc rồi nói, Tiểu Viễn, bây giờ vẫn chưa phải lúc, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa nhé, anh thấy được không? Lưu Tiểu Viễn biết, Dương Tâm Nhi lo lắng cho Dương Tử Hàm, bởi vì Dương Tâm Nhi dù sao cũng là sư phụ của Dương Tử Hàm, nếu để Dương Tử Hàm biết sư phụ của mình lại đi cà kè với người đàn ông của mình thì Dương Tử Hàm sẽ nghĩ như thế nào? Vì vậy, nhất định phải để Dương Tử Hàm chấp nhận chuyện này rồi mới có thể công khai mối quan hệ của hai người. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng hôn lên má Dương Tâm Nhi, nói, Tâm Nhi, thật vất vả cho em, để em phải suy nghĩ chu toàn như vậy. Dương Tâm Nhi dùng hai tay nâng má Lưu Tiểu Viễn, nói, em không vất vả, Tiểu Viễn, người vất vả là anh. Nghe Dương Tâm Nhi nói một câu mà có hai nghĩa, em trai của Lưu Tiểu Viễn lại không ngoan, nhìn đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý xấu. Tâm Nhi, anh bàn với em một chuyện, được không? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Dương Tâm Nhi. Sau khi chiến đấu với Dương Tâm Nhi hai trận, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn cũng thoải mái hơn nhiều, quả nhiên, khi tâm trạng buồn bực mà được giải tỏa kịp thời thì không gì sánh bằng. Dương Tâm Nhi không biết Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ xấu trong đầu, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức hỏi, Tiểu Viễn, anh có chuyện gì thì nói đi, thương lượng gì chứ, chỉ cần em làm được, em nhất định sẽ đồng ý. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tâm Nhi, em nhất định làm được, chỉ xem Tâm Nhi có muốn làm hay không thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn nhất định đang có ý đồ xấu trong đầu. Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói nhỏ vào tai Dương Tâm Nhi một câu, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mặt Dương Tâm Nhi đỏ bừng. Đáng ghét, em mới không muốn làm như vậy. Dương Tâm Nhi liếc Lưu Tiểu Viễn một cái rồi nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tâm Nhi tốt của anh, em đồng ý với anh đi mà, được không, Tâm Nhi? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đưa hai tay không ngoan sờ loạn trên ngọn núi của Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi bị Lưu Tiểu Viễn trêu chọc như vậy, lập tức vặn vẹo cơ thể, thân thể bắt đầu không thoải mái, chỉ cảm thấy toàn thân như có kiến bò qua. Tâm Nhi, được không nào? Lưu Tiểu Viễn vừa nói, tay cũng bắt đầu không ngừng tấn công lên người Dương Tâm Nhi. Được rồi, đồ hư hỏng này, em đồng ý với anh là được. Dương Tâm Nhi sợ Lưu Tiểu Viễn rồi, cuối cùng trực tiếp đầu hàng. Thấy Dương Tâm Nhi đồng ý với yêu cầu của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, nói, vậy Tâm Nhi em đứng dậy, anh nằm xuống. Dương Tâm Nhi nghe vậy, liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó chủ động đứng dậy, để Lưu Tiểu Viễn nằm xuống đất. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn nằm xuống đất, vô thức nhìn xuống, chỉ thấy em trai nhỏ bé của Lưu Tiểu Viễn lúc này đang uy vũ sừng sững, vô cùng hùng vĩ. Mặc dù đã bị tên này tấn công hai lần nhưng Dương Tâm Nhi lần nữa nhìn thấy nó vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Tâm Nhi, đừng nhìn nữa nó sẽ xấu hổ đấy. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Tâm Nhi nũng nịu nói, cứ để nó xấu hổ đi, xấu hổ rồi mới không làm chuyện xấu được. Vừa nói, Dương Tâm Nhi còn đưa tay đánh một cái, Lưu Tiểu Viễn lập tức giả vờ đau đớn, Dương Tâm Nhi biết Lưu Tiểu Viễn đang giả vờ, tức giận liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi cuối cùng cũng quay người lại, sau đó cúi người xuống, bắt đầu tấn công vào nơi đó của Lưu Tiểu Viễn. Trận chiến lần này đặc biệt dai dẳng, cuối cùng Dương Tâm Nhi cảm thấy miệng mình đã mỏi, vẫn thay đổi cách chiến đấu trước đó, mới khiến Lưu Tiểu Viễn đầu hàng. Xong việc, Dương Tâm Nhi giơ nắm đấm nhỏ đập vào người Lưu Tiểu Viễn, nũng nịu nói, đồ hư hỏng, đều tại anh, miệng em nhức hết cả rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, Tâm Nhi, qua một đêm là khỏi thôi, lại đây, để anh hôn một cái là khỏi ngay. Hai người cuối cùng ân ái một lúc, rồi đứng dậy bắt đầu quay về. Trở lại đám đông, Trần Sáu Linh thấy hai người đi lâu như vậy, lập tức tiến lên hỏi, Tiểu Viễn, hai người đi làm gì vậy? Sao đi lâu thế, chương 1279, có lòng nhưng không có sức. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương Trường Lão đi khai thông cho anh, mấy hôm nay anh không vui lắm nên trò chuyện cùng Dương Trường Lão một chút, em xem, bây giờ được Dương Trường Lão khai thông, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại nói với Dương Tâm Nhi, Dương Trường Lão, cảm ơn em đã dùng miệng khai thông cho anh, bây giờ tâm trạng anh tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em. Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn cố tình nói ra chữ, miệng, liền biết Lưu Tiểu Viễn cố ý. Nhớ lại chuyện vừa rồi, trên mặt Dương Tâm Nhi liền ửng hồng. Trần Sảo Linh thấy mặt Dương Tâm Nhi đột nhiên đỏ lên, không khỏi hỏi, chị Tâm Nhi, chị sao vậy? Dương Tâm Nhi vội lắc đầu, nói, không có gì, không có gì. Trần Sảo Linh tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói tiếp, Tiểu Viễn, tâm trạng của anh tốt rồi, vậy thì tốt quá. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trần Sảo Linh lại dùng giọng nũng nịu nói, Tiểu Viễn, em còn chưa muốn nghỉ, em còn muốn trò chuyện với anh thật nhiều. Nếu Trần Sảo Linh muốn trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không từ chối, liền gật đầu đồng ý. Trần Sảo Linh lại kéo Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi đám đông, Cố Vô Tịch vốn định đi theo nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đi xa đám đông một đoạn, Trần Sảo Linh lập tức nói, Tiểu Viễn, người ta nhớ anh. Thấy Trần Sảo Linh có vẻ mặt tình tứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý Trần Sảo Linh, là muốn cùng mình làm chuyện đó. Nhưng vừa rồi vì đại chiến với Dương Tâm Nhi ba lần, hiện tại Lưu Tiểu Viễn có lòng mà không có sức. Lưu Tiểu Viễn rất khoát giả vờ hồ đồ, hỏi, Sảo Linh, anh không phải lúc nào cũng ở bên em sao, sao còn nhớ anh? Trần Sảo Linh liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, em không có ý đó, em nhớ anh là ý đó, Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục giả vờ hồ đồ, hỏi, Sảo Linh, anh vẫn không hiểu ý em. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Sảo Linh lắc đầu, nói, không được, em kéo anh ra đây chính là để nói chuyện này. Lưu Tiểu Viễn biết sắp xảy ra chuyện không hay rồi, xem ra tối nay nếu không chiến đấu một trận với Trần Sảo Linh sẽ không chịu buông tha. Nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình có lòng mà không có sức. Sảo Linh, chuyện em nói là chuyện đó sao? Lưu Tiểu Viễn biết giả vờ hồ đồ cũng vô dụng, dứt khoát không giả vờ nữa. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, chính là chuyện đó, Tiểu Viễn, từ lần trước chia tay, em chưa gặp lại anh lần nào. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh nói, Sảo Linh, nhưng mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, có lòng mà không có sức, em xem, hay là đợi một hai ngày nữa được không? Trần Sảo Linh lập tức lắc đầu, nói, không được, em muốn tối nay, em đã đợi mấy tối rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Trần Sảo Linh, Sảo Linh, tối nay thực sự không được, hay là đợi lần sau nhé. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu, thế mà lại khóc lên, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, anh không thích em nữa sao? Một khi thấy phụ nữ khóc, Lưu Tiểu Viễn liền không còn cách nào, vội vàng dỗ dành Trần Sảo Linh. Nhưng dù Lưu Tiểu Viễn có dỗ thế nào, Trần Sảo Linh vẫn khóc lóc nức nở, khiến Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải nói, "Sảo Linh, đừng khóc nữa, được rồi, anh đồng ý với em được không?" Trần Sảo Linh lúc này mới từ từ nín khóc, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, anh không phải thấy em khóc mới đồng ý chứ?" Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, "Không có, tuyệt đối không có, anh tuyệt đối không phải vì em khóc mới đồng ý." Bởi vì Lưu Tiểu Viễn biết, nếu mình gật đầu nói đúng thì Trần Sảo Linh lại khóc dữ dội hơn. Phụ nữ, đôi khi rõ ràng biết anh đang nói dối nhưng chỉ cần anh nói hay, họ sẽ không quan tâm đó có phải là lời nói dối hay không, miễn là họ vui là được. Nhận được câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh lau nước mắt, nói Tiểu Viễn, anh thật tốt. Lưu Tiểu Viễn biết tiếp theo phải làm gì, đành phải bố trí kết giới xung quanh, như vậy mình mới có thể yên tâm ở đây làm chuyện đó với Trần Sảo Linh. Sau khi bố trí kết giới xong, Lưu Tiểu Viễn nói với phân thân, em trai thân yêu, lát nữa phải vất vả cho mày rồi. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh nằm xuống đất, rồi hai người bắt đầu làm chuyện không thể miêu tả. Vì trước đó đã chiến đấu với Dương Tâm Nhi ba trận nên lần này đặc biệt bền bỉ, cuối cùng khi Lưu Tiểu Viễn giải phóng sức mạnh của mình, cả người Trần Sảo Linh như muốn rã rời. Trần Sảo Linh nằm trên đất, như một đống bùn nhão, không muốn đứng dậy. Một lúc sau, Trần Sảo Linh mới nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, anh lợi hại quá." Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, tất nhiên là anh lợi hại rồi, nhưng mà tuy lợi hại nhưng anh cũng mệt muốn chết. Chiến đấu 4 lần trong một đêm, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình có chút không chịu nổi. Dù gì đi nữa nếu Trần Sảo Linh còn yêu cầu mình chiến đấu nữa thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không đồng ý, tuy là tu sĩ nhưng cường độ tác chiến cao như vậy vẫn có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn nằm trên đất, cũng không muốn động đậy, cứ nằm im như vậy, cũng không nói gì. Trần Sảo Linh thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn làm sao. Chương 1280, mệt mỏi. Trần Sảo Linh chờ mình, nằm lên người Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, anh làm sao vậy? Sao không nói gì nữa? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Trần Sảo Linh, nói, không có gì, chỉ là hơi mệt thôi, em có mệt không? Trần Sảo Linh lắc đầu, nói, em không mệt, vừa rồi có hơi mệt nhưng bây giờ không còn mệt lắm. Tiểu Viễn, nếu anh mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta không về nữa, cứ nghỉ ở đây đi. Không được, nếu chúng ta nghỉ ở đây, người khác còn tưởng chúng ta xảy ra chuyện gì, cho nên, chúng ta vẫn nên về sớm thôi. Lưu Tiểu Viễn nói thẳng. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn liền ngồi dậy, mặc quần áo vào, gọi Trần Sảo Linh cùng về. Trở lại đám đông, Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn và Trần Sảo Linh đã về, lập tức đi tới, thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ rất mệt mỏi, Cố Vô Tịch không khỏi hỏi Tiểu Viễn, anh làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không có gì, Vô Tịch, em đừng lo lắng. Cố Vô Tịch nói, sao em không lo lắng được, em nhìn anh thế này, giống như vừa trải qua một trận chiến lớn vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Viễn? Trần Sáo Linh nói, cô Vô Tịch, Tiểu Viễn đã nói với cô là không có chuyện gì rồi, cô đừng ở đây nhiều lời nữa. Cô Vô Tịch nghe Trần Sáo Linh nói vậy, lập tức trừng mắt nhìn Trần Sáo Linh, nói Tiểu Viễn ra ngoài với cô mới thành ra thế này, cô mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Sáo Linh đương nhiên không tiện nói mình đã làm chuyện không thể miêu tả với Lưu Tiểu Viễn, bèn nói, có chuyện gì được chứ, không có chuyện gì đâu, cô đừng hỏi nữa. Thấy hai cô gái còn muốn cãi nhau nữa, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa, được không? Đêm hôm khuya khoắt rồi, ngủ thôi. Hai cô gái nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy mới thôi cãi nhau, sau đó yên lặng bắt đầu nghỉ ngơi. Đêm đó, là đêm Lưu Tiểu Viễn ngủ ngon nhất kể từ khi vào di tích, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, vươn vai một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái, tràn đầy sức sống. Ha ha, lại là một ngày mới, thật tuyệt, Lưu Tiểu Viễn nói lớn, dáng vẻ như bị khuếch sống cơ thể tối qua đã hoàn toàn biến mất. Thấy tâm trạng Lưu Tiểu Viễn tốt lên, Trần Sáo Linh lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói, Tiểu Viễn, không sao chứ? Nghỉ ngơi ổn rồi à? Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, đương nhiên rồi, tối nay nếu em còn dám đến nữa, xem anh xử em thế nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mặt Trần Sáo Linh lập tức đỏ lên, nói, đáng ghét, anh đúng là đồ hư hỏng. Cố Vô Tịch ở bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn đang tán tỉnh Trần Sáo Linh, lập tức đi tới, nắm lấy cánh tay còn lại của Lưu Tiểu Viễn, quan tâm hỏi, Tiểu Viễn, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì tối qua chứ? Trần Sáo Linh thấy Cố Vô Tịch lại đến hóng hớt, lập tức không vui, hai người bây giờ chính là nhìn nhau không vừa mắt, ai cũng không ưa ai. Không phải chứ, hai người lại cãi nhau, bắt đầu đấu khẩu với nhau. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, nếu hai người gặp nhau lại cãi nhau, anh sẽ bỏ đi, để hai người cãi nhau cho đã. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai cô gái lập tức im miệng không nói nữa, họ thực sự sợ Lưu Tiểu Viễn bỏ đi, để hai người ở đây cãi nhau, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Thấy hai cô gái đều im lặng, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục giáo huấn, hai người xem này, vừa gặp nhau đã như kẻ thù vậy, hai người tuổi tác cũng tương đương nhau nên giống như chị em, đừng như kẻ thù như vậy, biết chưa? Hai cô gái nghe vậy, nhìn nhau, mặc dù không để lời Lưu Tiểu Viễn vào tai nhưng hai cô gái cũng không cãi nhau nữa. Thấy lời mình có hiệu quả, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, được rồi, lần sau không được cãi nhau nữa, lần sau nếu anh thấy hai người còn cãi nhau nữa, anh sẽ đánh mông hai người, mỗi người 10 cái. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mặt Trần Sáo Linh và Cố Vô Tịch lập tức đỏ lên, trước mặt nhiều người như vậy mà đánh mông, còn không phải là xấu hổ chết mất. Đến giờ, mọi người trong di tích đều không tìm thấy thứ gì tốt, ngoại trừ dược liệu lần trước, vì vậy mọi người đều cảm thấy di tích này không còn gì tốt nữa, nhiệt huyết cũng không còn như trước. Mỗi ngày, mọi người đi được quãng đường không bằng một nửa trước đó, mọi người cũng chỉ qua loa đại khái, giống như Lưu Tiểu Viễn. Chỉ chờ hết thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Hôm nay, mọi người đến vùng ven Thảo Nguyên, mọi người thấy đến vùng ven, nghỉ ngơi một chút, quyết định đi dọc đường quay về. Mọi người vừa ngồi xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Mọi người đều là tu sĩ, gặp phải chuyện như vậy đương nhiên không hoảng hốt như người thường, lập tức đứng trên hư không, nhìn xuống nơi sụp xuống. Chỉ thấy nơi mọi người vừa ngồi xuất hiện một hố trời khổng lồ, hố trời này rất lớn, quan trọng hơn là không thấy đáy, cũng không biết bên dưới có thứ gì. Mọi người đều đứng trên hư không, không ai dám xuống, sau chuyện ma đầu, mọi người đều trở nên thận trọng. Đừng đến lúc đó không tìm thấy pháp bảo, ngược lại còn mất mạng. Vì vậy, mọi người nhìn nhau, không ai dám hành động. Lưu Tiểu Viễn thấy mọi người đều không nhúc nhích, đương nhiên biết họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên lúc này, Lưu Tiểu Viễn lại tò mò bên dưới có thứ gì. Theo Lưu Tiểu Viễn thấy, không thể nào lần nào cũng trùng hợp như bên dưới sẽ có quái vật lợi hại được, vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, biết đâu bên dưới lại có thứ gì tốt cũng nên. Mọi người không xuống xem thử sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi và mấy trưởng lão hỏi. Dương Tâm Nhi nói, em thấy vẫn nên thôi đi, lỡ bên dưới lại có một ma đầu lợi hại, chúng ta xuống giải thoát cho nó thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Trưởng lão của Bích Hải Các và Thiên Kiếm Tông cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Dương Tâm Nhi, lỡ như bên trong lại xuất hiện một ma đầu lợi hại, nếu ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng không đối phó được, chẳng phải sẽ toàn quân bị diệt sao? Chương 1281, hố trời. Tần trưởng lão càng sợ hơn, bởi vì phi vũ môn của họ suýt thì toàn quân bị diệt, vì vậy, đối với chuyện như vậy, Tần trưởng lão đương nhiên đặc biệt cẩn thận. Các vị, tôi thấy chúng ta nên rời khỏi đây thôi, không tìm thấy pháp bảo cũng không sao, chỉ cần giữ được mạng, đợi tu vi của chúng ta tăng lên thì pháp bảo nào mà không có. Tần trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Tần trưởng lão, nói, Tần trưởng lão, không cần phải sợ như vậy, hay là tôi xuống xem tình hình trước, các vị thấy thế nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi lập tức nói, không được, bên dưới không biết tình hình thế nào, một mình anh xuống sao được. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi quan tâm mình như vậy, trong lòng đương nhiên ấm áp, cười nói, Dương trưởng lão, không cần lo lắng, yên tâm đi, với bản lĩnh của anh, cho dù bên dưới có nguy hiểm gì, anh cũng có thể ứng phó an toàn. Nhưng mà, Dương Tâm Nhi còn muốn nói gì đó, Lưu Tiểu Viễn cười ngắt lời cô, nói, Dương trưởng lão, không sao đâu, anh sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm. Nói xong, không đợi những người khác nói gì, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhảy vào hố trời lớn này. Thấy Lưu Tiểu Viễn cứ thế hấp tấp nhảy vào hố trời này, ba người Dương Tâm Nhi, Trần Sáo Linh và Cố Vô Tịch đều lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ba người họ không giống những người khác, họ thực sự quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn, còn những người khác thì không giống vậy, sống chết của Lưu Tiểu Viễn dường như không liên quan gì đến họ. Đồ vô lương tâm này, sao lại hấp tấp như vậy chứ? Ba người Dương Tâm Nhi đều nghĩ trong lòng. Lưu Tiểu Viễn tiến vào hố trời, trước mắt là một màu đen kịt, hoàn toàn dựa vào thần thức để tiến về phía trước. Hạ xuống sâu khoảng vài cây em, Lưu Tiểu Viễn mới cảm thấy chân mình chạm đất. Sau khi chân chạm đất, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng thần thức dò xét tình hình xung quanh, phát hiện chỉ có bên tay phải có một con đường, hơn nữa con đường này rất rộng, rộng gần bằng một đường cao tốc. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay về phía trước, dọc theo con đường rộng lớn này đi về phía trước, đi được khoảng 1 km, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá này giống như cánh cổng lớn của tướng lĩnh thời xưa, chỉ khác là nó được làm bằng đá, hai bên cánh cửa đá lớn này còn đặt hai con sư tử đá canh gác. Thấy tình hình này, Lưu Tiểu Viễn sẽ không ngây thơ cho rằng đây là phủ đệ của người phàm. Vì đây là dưới lòng đất, chắc chắn là mộ táng, đây là mộ của ai thì không biết. Tuy nhiên, nhìn vào quy mô này, chắc chắn không phải của người bình thường. Hơn nữa lại cầu kỳ như vậy, cũng không giống như mộ của tu sĩ, bởi vì nếu là mộ của tu sĩ thì chắc chắn sẽ có nhiều trận pháp hơn, ít những thứ trang trí bề ngoài này hơn. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán, ngôi mộ này rốt cuộc là của tu sĩ hay của tướng lĩnh thời xưa, mọi chuyện phải đợi vào trong mới có câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn đứng trước cửa đá, không hành động hấp tấp, muốn dùng thần thức tiến vào bên trong để thăm dò tình hình, kết quả phát hiện thần thức vừa tiến vào cửa đá, đi qua một con đường thì bị một trận pháp cản lại. Thần thức bị trận pháp cản lại, căn bản không thể thăm dò tình hình bên trong. Nhưng nếu muốn thăm dò tình hình bên trong thì phải phá bỏ trận pháp cản trở thần thức này. Lưu Tiểu Viễn quyết định đứng bên ngoài phá bỏ trận pháp đáng ghét này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần tốc triệu hồi ra một vị trận pháp sư vừa được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trận pháp sư này hoàn toàn không biết trận pháp này, càng không cần nói đến việc phá trận. Nói cách khác, Lưu Tiểu Viễn đã triệu hồi trận pháp sư này một cách vô ích. Vì đã triệu hồi vô ích nên Lưu Tiểu Viễn đành phải triệu hồi thêm trận pháp sư ở Nguyên Anh hậu kỳ, xem thử có thể phá được trận pháp này không. Trận pháp sư ở Nguyên Anh hậu kỳ xuất hiện, kết quả phát hiện vẫn không có manh mối gì về trận pháp này, thậm chí còn không biết tên của trận pháp này là gì. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút choáng váng, trong một lần triệu hồi ra hai trận pháp sư, kết quả là cả hai đều không biết trận pháp này, điều đó có thể chứng minh một điều, trận pháp này có thể là quá cao cấp hoặc là trận pháp cổ xưa. Dù là trường hợp nào, đều có thể chứng minh một điều, trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Trận pháp không đơn giản, có nghĩa là muốn phá trận pháp này không dễ dàng, thậm chí với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, muốn phá trận pháp này căn bản là không thể. Chết tiệt, bây giờ phải làm sao? Điều này lập tức chặn Lưu Tiểu Viễn lại, Lưu Tiểu Viễn nhất thời không biết phải làm sao. Nếu không phá được trận pháp, vậy thì có mở cánh cửa đá này ra thì có ích gì? Chương 1282, trận pháp huyền cương tiên sát một. Khi Lưu Tiểu Viễn bó tay không biết phải làm sao, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến hệ thống vô địch thần tốc đáng ghét, người khác không biết trận pháp này thì chắc chắn nó phải biết trận pháp này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đánh thức hệ thống dường như lại đang ngủ, nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, giọng nói lười biếng vang lên, anh bạn, anh gọi tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, là thế này, hệ thống, bên trong cánh cửa đá này có một trận pháp, mày giúp tao xem thử, trận pháp bên trong này rốt cuộc là trận pháp gì, có thể phá được không? Hệ thống nghe vậy, có vẻ hơi hờ hững, nói, anh bạn, ngay cả một trận pháp anh cũng không giải quyết được, thật là mất mặt cho tôi, thôi, để tôi giúp anh xem thử. Bị hệ thống nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ lại, những tu sĩ được triệu hồi ra đó đều không biết, sao anh có thể biết được? Hệ thống, vậy thì vất vả cho mày rồi, mày xem thử nhanh đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Hệ thống lập tức nhìn vào cánh cửa đá, một lúc sau, giọng nói của hệ thống vang lên nhưng không còn giống như vẻ hờ hững trước đó nữa. Anh bạn, đây là một trận pháp rất lớn, tên là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, uy lực của trận pháp này rất lớn, là một loại trận pháp giết người cổ xưa, xuất hiện ở đây, thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Giọng nói của hệ thống vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe đến trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này, biết trận pháp này không đơn giản, bởi vì chỉ nhìn từ cái tên này thôi thì độ khó của trận pháp này đã không thấp. Hơn nữa, hệ thống cũng đã nói, trận pháp này là trận pháp giết người cổ xưa, như vậy đủ để nói lên tất cả, đã là trận pháp sát thủ cổ xưa thì uy lực của nó tất nhiên là phi thường. Hệ thống, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này lợi hại đến mức nào? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Dù sao cũng liên quan đến thời cổ xưa, Lưu Tiểu Viễn có chút tò mò, không tự chủ được mà hỏi. Dù sao thì tạm thời cũng không giải quyết được trận pháp này, chỉ bằng nghe hệ thống khoác lác cũng được, tiện thể tìm hiểu một chút về sự lợi hại của trận pháp này. Hệ thống nói, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát lợi hại đến mức nào, tôi lấy ví dụ cho anh biết là được, thời cổ xưa, lúc đó hoàn cảnh tu luyện tốt, linh khí dồi dào nên có thể miêu tả như thế này, tu sĩ đại thừa kỳ đầy đất, tu sĩ độ kiếp kỳ nhiều như chó. Vào thời điểm đó, tu sĩ đại thừa căn bản chẳng là cái thá gì, cho dù là tu sĩ độ kiếp thì cũng chẳng có gì lạ, thấy ở khắp nơi, rất bình thường. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thiên tài xuất hiện, cho dù là thời cổ xưa thì cũng có thiên tài, mà trong số đó có một thiên tài về trận pháp, tên là Trương Hận Thiên. Trương Hận Thiên này là trẻ mồ côi, tên thật không phải là tên này, sau này vì lớn lên, trách ông trời tại sao lại cướp đi cha mẹ của mình, lại cướp đi người phụ nữ mà mình yêu nên đã đổi tên mình thành Trương Hận Thiên. Trương Hận Thiên này là một thiên tài về trận pháp, sau khi mất đi người phụ nữ mình yêu thì có chút nhập ma, một lòng nghiên cứu trận pháp, cũng không tu luyện, vì vậy, tu vi của ông ta vẫn dậm chân tại chỗ nhưng hiểu biết về trận pháp của ông ta lại tiến triển vượt bậc. Trương Hận Thiên vì mất đi người phụ nữ mình yêu, tính cách cũng thay đổi, bắt đầu có chút giết người vô tội, chỉ cần người khác hơi chọc đến ông ta thì lập tức sẽ bị ông ta bày trận pháp giết chết. Một lần tình cờ, Trương Hận Thiên giết chết một đệ tử chân truyền của một phái lớn, mà đệ tử chân truyền này lại là cháu của trưởng lão môn phái đó. Sau khi chuyện này xảy ra, ông nội của người bị giết lập tức dẫn theo cao thủ trong đại phái đến tiêu diệt Trương Hận Thiên. Lúc đó, Trương Hận Thiên chỉ có tu vi đại thừa sơ kỳ, ở thời cổ xưa thì chẳng là gì cả, ông nội của người bị giết chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể giết chết ông ta. Nhưng Trương Hận Thiên không sợ, vì ông ta đã nghiên cứu ra một trận pháp giết người cực kỳ lớn, chính là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này. Biết được có người muốn đến giết mình, Trương Hận Thiên tất nhiên không thể ngồi chờ chết, vì vậy lập tức bày trận pháp Huyền Cương Tiên Sát chờ đối phương đến. Phải nói Trương Hận Thiên cũng gan dạ lắm, trận pháp này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa từng được thực hành qua, vậy mà ông ta đã dám dùng để đối phó với kẻ địch. Sau đó những người kia đến, tất nhiên là nói một số lời ngông cuồng, đại khái là để Trương Hận Thiên đầu hàng ngay, nếu không sẽ khiến ông ta tan thành mây khói. Nhưng Trương Hận Thiên căn bản không để những người này vào mắt, ông ta khinh thường họ. Vì vậy, mấy cao thủ độ kiếp đều bước vào trận pháp Huyền Cương Tiên Sát do Trương Hận Thiên bày ra. Họ biết rõ đây là trận pháp của Trương Hận Thiên nhưng họ căn bản không coi trọng Trương Hận Thiên, cho rằng một trận pháp sư đại thừa sơ kỳ thì có thể làm gì họ. Trận pháp mà ông ta bày ra họ chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ. Mang theo sự tự tin như vậy, mấy tu sĩ độ kiếp bước vào trận pháp Huyền Cương Tiên Sát. Trương Hận Thiên thấy họ bước vào thì trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó kích hoạt trận pháp. Chương 1283, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát 2. Kết quả là, mặc dù mấy tu sĩ độ kiếp này đã phản kháng trong trận pháp Huyền Cương Tiên Sát nhưng căn bản là vô ích, cuối cùng đều chết trong trận pháp Huyền Cương Tiên Sát của Trương Hận Thiên. Sau trận chiến này, Trương Hận Thiên đã hoàn toàn nổi danh, đặc biệt là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát của ông ta, càng là một vũ khí giết người hàng loạt, nhiều tu sĩ khi nghe đến tên trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này đều sợ đến run rẩy. Nhưng sau này vì tính cách của Trương Hận Thiên thay đổi lớn, có chút giết người vô tội, cuối cùng bị mấy đại phái liên thủ tiêu diệt, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát cũng vì thế mà thất truyền, không ngờ lại có thể gặp được ở đây, thật kỳ lạ. Nghe lời hệ thống, Lưu Tiểu Viễn rất chấn động, một tu sĩ đại thừa sơ kỳ bày ra trận pháp lại có thể tiêu diệt được mấy tu sĩ độ kiếp. Nhưng mấy tu sĩ độ kiếp này là độ kiếp sơ kỳ hay độ kiếp hậu kỳ thì không biết, nhưng có thể bị một tu sĩ đại thừa sơ kỳ giải quyết thì chắc chắn là một chuyện khiến người ta chấn động. Vậy hệ thống, mày có thể phá vỡ trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hệ thống hỏi. Hệ thống nói, người trong hệ thống của tôi tất nhiên có thể, nhưng với trình độ hiện tại của anh, căn bản không chịu hồi được người cấp độ đó, vì vậy, anh đừng nghĩ đến chuyện phá vỡ trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này. Tôi thấy anh vẫn nên từ đâu đến thì về đó đi. Nghe lời hệ thống, Lưu Tiểu Viễn tuy không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, nếu không phá được trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, anh thực sự chỉ còn cách quay về. Không đúng, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này không phải là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát chính tông. Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe giọng nói của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn như thấy được hy vọng, vội hỏi, "Hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hệ thống nói, "Trận pháp này không phải là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát chính tông, người bày ra trận pháp này dường như không nắm được tinh túy của trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, hệ thống tôi đây suýt chút nữa bị người đó lừa rồi." Nghe lời của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn như thấy được hy vọng, lập tức hỏi, "Hệ thống, mày có thể phá được trận pháp này không?" Hệ thống nói, cho dù là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát chính tông, tôi cũng có thể phá được, huống chi đây chỉ là trận pháp không chính tông. Nhưng tôi có phá được trận pháp thì có ích gì, vấn đề là với tu vi hiện tại của anh có phá được trận pháp này không? Đúng vậy, cuối cùng trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này có phá được hay không còn phải dựa vào bản thân anh, hệ thống chỉ có thể cung cấp tư duy và phương pháp, còn người ra tay vẫn là bản thân anh. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, hệ thống, vậy mày nói xem với bản lĩnh hiện tại của tao có phá được trận pháp Huyền Cương Tiên Sát không chính tông này không? Hệ thống nói, cái này hơi khó, mặc dù trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này là hàng nhái nhưng cũng không thể coi thường, với bản lĩnh hiện tại của anh, chưa chắc đã phá được trận pháp này. Nếu anh không phá được trận pháp này, rất có thể anh sẽ bị trận pháp phản phệ dẫn đến mất mạng. Anh bạn, bây giờ anh còn muốn phá trận pháp này không? Nghe lời hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn có chút do dự, chết tiệt, đừng đến lúc đó trận pháp không phá được, ngược lại còn mất mạng thì xong đời. Tình huống này giống như ăn không được nho lại còn bảo nho chua, đây là điều cần phải cân nhắc kỹ càng. Lưu Tiểu Viễn muốn rời đi ngay lập tức, vì như vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nghĩ lại, đã bước vào con đường tu chân này, vốn là chuyện nghịch thiên, nếu bất cứ chuyện gì cũng sợ trước sợ sau như vậy thì làm sao có thể làm nên chuyện lớn. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, tôi muốn thử một lần, bất kể thành công hay thất bại, tôi đều không hối hận. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống nói, anh bạn, xem ra tôi không nhìn nhầm anh, nếu anh vì chút khó khăn này mà lùi bước thì tôi thực sự sẽ khinh thường anh. Lưu Tiểu Viễn nói, khó khăn thì có là gì, người khác không có khó khăn cũng phải tạo ra khó khăn, tôi gặp khó khăn, đương nhiên phải vượt qua. Vì anh đã chuẩn bị xong, vậy thì không nên chần chừ nữa, anh bạn, mở cánh cửa đá lớn này ra, chúng ta vào trong. Hệ thống nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức rút huyết ẩm kiếm ra, sau đó thi triển thần thông, huyết ẩm kiếm chém một nhát vào cánh cửa đá này, nghe thấy một tiếng ầm, cánh cửa đá nặng nề này bị huyết ẩm kiếm chém nát. Sau khi cánh cửa đá ầm ầm đổ sập, Lưu Tiểu Viễn bước vào, đi qua con đường không dài, Lưu Tiểu Viễn thấy phía trước có một vùng xám xịt, đây chính là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát. Đứng bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn đã cảm nhận được từng luồng sát khí tràn ra từ trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này. Anh bạn, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này tuy không chính tông, không nắm bắt được tinh túy nhưng vẫn không thể coi thường. Hệ thống nói. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống, mày không cần nói nữa, cho dù có nguy hiểm đến đâu, tao cũng sẽ tiến thẳng về phía trước. Hệ thống hài lòng nói, anh bạn, anh có thể có suy nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Chương 1284, tiến vào trận pháp. Bây giờ có thể vào trận rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn hệ thống hỏi. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn nói rằng mình không sợ nhưng trong thâm tâm Lưu Tiểu Viễn vẫn lo lắng, bởi vì liên quan đến tính mạng của mình, không ai không lo lắng. Có thể vào trận rồi, hệ thống nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không chút do dự lao vào trận pháp Huyền Cương Tiên Sát. Lưu Tiểu Viễn sở dĩ không chút do dự, là vì Lưu Tiểu Viễn biết rằng, mình càng nghĩ càng lo lắng, đã quyết định rồi thì đừng sợ hãi, cứ dũng cảm tiến lên. Vào trong trận pháp, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, trong trận pháp, căn bản không cảm nhận được một chút sát khí nào, giống như mình đang bước vào một trận pháp giả vậy. Phải biết rằng trước đó khi Lưu Tiểu Viễn ở bên ngoài trận pháp, đều cảm nhận được từng luồng sát ý, bây giờ lại không cảm thấy gì, điều này không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kỳ lạ, thật là chuyện kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn không dám có chút chủ quan nào, chuyện này xảy ra bất thường ắt có yêu quái, càng như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng cẩn thận. Quanh quất nhìn một vòng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trận pháp này cũng là một vùng xám xịt, mắt căn bản không nhìn thấy thứ gì trước mắt, muốn thả thần thức ra để thăm dò tình hình, kết quả phát hiện thần thức căn bản không có tác dụng, trận pháp này có chức năng ngăn cản thần thức. Lưu Tiểu Viễn không hề quen thuộc với trận pháp Huyền Cương Tiên Sát này, có phá được trận pháp hay không đương nhiên là phải trông chờ hệ thống chỉ cho mình phương pháp. Nếu như không phá được trận pháp, vậy thì chỉ còn cách chờ bị trận pháp phản vệ, mất mạng ở đây. Hệ thống, chuẩn bị tấn công vào đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống, không thể cứ đứng mãi ở đây được. Hệ thống nói, anh bạn, trước tiên anh dùng huyết ẩm kiếm tấn công vào vị trí bên phải của trận pháp, đúng vậy, chính là vị trí bên phải của trận pháp, tấn công từ xem. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự liền để huyết ẩm kiếm tấn công vào vị trí bên phải của trận pháp. Kiếm huyết ẩn tấn công một cái, căn bản không phát ra tiếng động, bên phải giống như không có thứ gì cả. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi huyết ẩm kiếm, cú đánh vừa rồi giống như đấm vào bông, không có tác dụng gì, chứng tỏ bên phải không có gì cả. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị hỏi hệ thống thì anh lập tức cảm thấy một luồng sát khí cuồn cuộn tràn về phía mình. Lưu Tiểu Viễn giật mình, bởi vì trước đó không hề cảm thấy có sát khí trong trận pháp, mà bây giờ luồng sát khí này lại cuồn cuộn tràn đến, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi kinh ngạc. Cảm nhận được sát khí, Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm huyết ẩm kiếm trên tay, tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ bao bọc lấy bản thân, chuẩn bị sẵn sàng đón địch, sẵn sàng chiến đấu. Vừa làm xong những điều này thì sát khí lập tức ập đến, sát khí hóa thành từng luồng kiếm khí, chém về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục huyết ẩm kiếm đón đỡ từng luồng kiếm khí, đồng thời cũng né tránh, những luồng kiếm khí này tuyệt đối không đơn giản, nếu để những luồng kiếm khí này chém trúng người mình thì sẽ gặp rắc rối. Một luồng kiếm khí rơi vào lá chắn bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn, lập tức khiến lá chắn bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn phát ra một tiếng run rẩy, như thể sắp vỡ tan. May mắn thay, lá chắn bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn vẫn còn khá chắc chắn, không bị vỡ, nhưng điều này cũng cho thấy sức mạnh của luồng kiếm khí này. Nếu để lá chắn bảo vệ của mình chịu thêm vài luồng kiếm khí nữa thì lá chắn bảo vệ chắc chắn sẽ bị phá hủy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không dám có chút chủ quan nào, tuyệt đối không thể để kiếm khí làm bị thương. Tuy nhiên, những luồng kiếm khí này cứ như núi đổ biển tràn, lao đến vô số không dừng. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, những luồng kiếm khí lao đến không ngừng nghỉ này khiến người ta không thể phòng bị. Tiếp tục như vậy, cho dù không bị kiếm khí làm bị thương thì cũng sẽ bị miệt chết mất. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải nghĩ cách tốt hơn mới được. Nhìn những luồng kiếm khí bay về phía mình, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, ông đây không chọc nổi các ngươi, còn không trốn nổi các ngươi sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức né sang một bên. Sau khi trốn vào góc trên bên trái của trận pháp, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện những luồng kiếm khí đó biến mất không thấy đâu, sát khí cũng không còn cảm nhận được nữa. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình vừa trốn vào vị trí bên trái của trận pháp thì kiếm khí đã biến mất? Chẳng lẽ giống như con người, còn có lãnh địa riêng, anh muốn gây chuyện thì gây chuyện trên lãnh địa của anh, nếu anh chạy đến lãnh địa của tôi gây chuyện, tôi sẽ giết chết ngươi. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm hệ thống hỏi, hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao vừa rồi mày bảo tao chém một nhát vào vị trí bên phải, đột nhiên lại xuất hiện nhiều kiếm khí như vậy, rồi khi tao trốn sang vị trí bên trái thì kiếm khí lại biến mất? Hệ thống nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, ở trận pháp Huyền Cương Tiên Sắt này, mỗi phương vị tự thành một khu vực, sát khí của các phương vị khác không thể xâm nhập vào một phương vị nào đó. Chết tiệt. Hệ thống, mày cũng không hiểu rõ lắm về trận pháp này, vừa rồi mày còn bảo tao thử nghiệm, nếu không phải tao nhanh trí chạy đến đây trốn thì có lẽ đã bị kiếm khí chia thành nhiều mảnh rồi. Hệ thống, mày đào hố cho tao hả? Hóa ra mày cũng không hiểu rõ lắm về trận pháp này, đúng không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hệ thống hỏi. Hệ thống nói, anh bạn, tôi chỉ xác nhận lại phỏng đoán của mình thôi, tôi đâu có không hiểu, tôi chỉ đang nghiên cứu thôi. Nghiên cứu cái đầu mày, đây là chuyện đùa hả? Suýt nữa làm tao mất mạng, mày lấy mạng tao ra nghiên cứu à? Lưu Tiểu Viễn cũng lười tranh luận với hệ thống về vấn đề này, bây giờ phải làm sao để phá trận pháp này mới là vấn đề. Chương 1285, gây rắc rối rồi. Mà muốn phá trận, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải trông cậy vào hệ thống, vậy nên, hệ thống muốn nghiên cứu thì cứ nghiên cứu, chỉ là lần sau khi hệ thống bảo Lưu Tiểu Viễn làm gì thì Lưu Tiểu Viễn sẽ cẩn thận hơn thôi. Hệ thống nói, anh bạn, khu vực trung tâm của trận pháp này thuộc về khu vực chung, bất kể là tấn công từ phương vị nào cũng có thể tấn công vào khu vực trung tâm. Vì vậy, tôi dám khẳng định rằng, mắt trận của trận pháp Huyền Cương Thiên Sát này chắc chắn nằm ở khu vực trung tâm của trận pháp này. Nghe hệ thống phân tích, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy có lý, nhưng nếu hệ thống phân tích sai thì chẳng phải là công cốc sao, thậm chí còn có thể gây ra sự tấn công từ các phương vị khác. Vì vậy, chuyện này phải cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn không thể nghe theo vài lời của hệ thống rồi hành động bừa bãi. Hệ thống, mày thấy chuyện này mày nắm chắc bao nhiêu phần? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, anh bạn, chuyện này anh đừng hỏi tôi nắm chắc bao nhiêu phần, những chuyện hệ thống tôi đây phân tích chắc chắn sẽ đúng, anh cứ tin vào phán đoán của tôi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, nếu mình không tin hệ thống thì cũng không tìm ra cách phá trận, chỉ bằng tin lời hệ thống, thử một lần, biết đâu mắt trận thực sự ở khu vực trung tâm. Vậy thì làm sao để tìm được vị trí mắt trận, không thể để tao từng bước một tìm chứ? Như vậy chẳng phải tìm đến chết người sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, có một cách có thể thử, đó là vị trí mắt trận chắc chắn là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, vị trí mắt trận chắc chắn là nơi có đòn tấn công dữ dội nhất. Lưu Tiểu Viễn hiểu ý của hệ thống, ý này là bảo Lưu Tiểu Viễn xem nơi nào có đòn tấn công dữ dội nhất thì nơi đó chắc chắn là vị trí trận nhãn. Tình huống này giống như hai quân đối chiến vậy, thông thường nơi chủ tướng và lương thảo sẽ được phòng thủ nghiêm ngặt, một khi hai nơi này có bất kỳ chỗ nào xảy ra sơ suất thì trận chiến đó không cần đánh cũng đã thất bại rồi. Mắt trận là xương sống của trận pháp, đương nhiên là trọng điểm, mắt trận giống như đầu óc của con người, nếu đầu óc của con người không còn thì con người đó đương nhiên là vô dụng rồi. Trận pháp cũng vậy, một khi mắt trận của trận pháp này bị phá thì trận pháp này tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Vì vậy, phỏng đoán của hệ thống không phải là không có lý. Nhưng chiến tranh không ngại dối trá, có lẽ người bố trí trận pháp này lại làm ngược lại, cố tình bố trí trận pháp ở những nơi yếu ớt, dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên theo Lưu Tiểu Viễn thấy thì tình huống như vậy không nhiều, bởi vì tu sĩ không phải là người cầu thả, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Nếu để họ tìm thấy mắt trận thì chẳng phải là phá trận pháp một cách dễ dàng sao? Đặc biệt là trận pháp lớn như Huyền Cương Tiên Sắt này, hoàn toàn không cần thiết phải làm ngược lại, đây vốn là trận pháp lớn, cho dù để người ta biết được vị trí mắt trận thì có sao? Trận pháp này vốn là nhắm vào tu sĩ vào trận, sau khi vào trong thì sẽ bị sát khí bên trong giết chết. Hơn nữa, sát pháp lớn như Huyền Cương Tiên Sắt này không thể không bố trí phòng thủ ở vị trí mắt trận. Biết đâu chỉ cần anh chạm vào vị trí mắt trận thì sát khí từ bốn phương tám hướng sẽ trực tiếp ùa đến, khiến anh không kịp trở tay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định thử theo suy nghĩ của mình, không tấn công bốn phương tám hướng, mà chỉ tấn công vào khu vực trung tâm. Như vậy, nếu chạm vào vị trí trận nhãn thì chắc chắn sẽ có sát khí ùa đến. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa đến khu vực trung tâm của trận pháp, đứng ở khu vực trung tâm, Lưu Tiểu Viễn không nghĩ ngợi gì, trực tiếp rút huyết ẩm kiếm ra, tùy tiện tấn công xung quanh. Kết quả là, sát khí từ bốn phương tám hướng trực tiếp ùa về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt. Không thể nào, anh chỉ tùy tiện từ một chút mà đã tìm được vị trí mất trận rồi sao? Lưu Tiểu Viễn không tin mình lại may mắn như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn khẳng định rằng, khu vực trung tâm này, bất kể anh động vào chỗ nào, cũng sẽ dẫn đến sự tấn công từ bốn phương tám hướng. Xong đời rồi, lúc đầu sát khí kiếm khí từ bên phải, Lưu Tiểu Viễn đã có chút chống đỡ không nổi, bây giờ, sát khí từ bốn phương tám hướng trực tiếp ùa đến, hoàn toàn muốn lấy mạng Lưu Tiểu Viễn. Hệ thống, bây giờ phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn phát hiện tình hình này đã có chút vượt quá dữ liệu của mình. Hệ thống nói, anh bạn, tôi bảo anh tùy tiện tấn công một phương hướng, ai bảo anh tấn công vào khu vực trung tâm, tôi coi như bị anh hại chết rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, ốc phích đi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bây giờ là lúc nghĩ cách giải quyết, nói đi, bây giờ phải làm sao? Lúc này, sát khí đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách cố gắng thúc giục huyết ẩm kiếm ra đón địch. Còn về Phi Vân kiếm, Lưu Tiểu Viễn không dám lấy ra, sợ Phi Vân kiếm bị hủy ở đây. Mặc dù bây giờ Phi Vân kiếm không còn tác dụng gì lớn với Lưu Tiểu Viễn nữa, nhưng đó là đồ vật trước kia của Lưu Tiểu Viễn là người hoài niệm, nếu Phi Vân kiếm bị hủy ở đây, trong lòng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Giải trận pháp 1. Đối mặt với sát khí tấn công từ bốn phương tám hướng, Lưu Tiểu Viễn có chút chống đỡ không nổi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thả đạo khí là trang viên ra, sau đó trực tiếp chui vào trong trang viên. Sau khi vào trong trang viên, cả người Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải trực tiếp đối mặt với sát khí từ bốn phương tám hướng nữa. Tuy nhiên, mặc dù trang viên là đạo khí nhưng trong trận pháp lớn như Huyền Cương Thiên Sắt này, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu đạo khí trang viên này bị hủy, Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ đau lòng chết mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi khí linh của trang viên, xem có thể chống đỡ được bao lâu. Khí linh của trang viên nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong thì nói, yên tâm đi, sát khí này em vẫn có thể chống đỡ được. Lưu Tiểu Viễn nói, chống đỡ không được thì đừng cố, biết không? Anh không muốn nhìn thấy em bị hủy. Nói xong với khí linh của trang viên, Lưu Tiểu Viễn lại thả lỏng hơn một chút, điều này chứng tỏ khí linh của trang viên vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn mới lại có tâm tư hỏi hệ thống một số vấn đề. Hệ thống, bây giờ mau nghĩ cách đi, không phải mày nói mày đã nghiên cứu rất kỹ về trận pháp này, có thể phá trận ngay không? Lưu Tiểu Viễn nói với hệ thống. Hệ thống nói, ai nói hệ thống tôi đã nghiên cứu rất kỹ về trận pháp này, tôi chỉ nói có thể phá trận pháp này, tôi không nói tôi đã nghiên cứu rất kỹ về trận pháp này. Lưu Tiểu Viễn còn muốn tranh luận với hệ thống nói, anh bạn, đừng tranh luận với tôi về vấn đề này nữa, nhân lúc trang viên của anh còn có thể chống đỡ được, chúng ta mau đi tìm vị trí mắt trận đi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không tin lời hệ thống nữa, nhưng bây giờ sau khi hệ thống đưa ra cách này, dường như cũng không tìm ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm theo. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn để trang viên từ từ di chuyển, xem nơi nào tấn công dữ dội nhất, nơi đó chắc chắn có vấn đề. Theo lệnh của Lưu Tiểu Viễn, trang viên bắt đầu từ từ tiến về phía trước, di chuyển được khoảng 10 phút thì cuối cùng cũng cảm nhận được nơi đây có đợt tấn công dữ dội nhất. Chính là nơi này, em cảm thấy đợt tấn công ở đây dữ dội nhất. Khí linh của trang viên nói với Lưu Tiểu Viễn. Sau khi nhận được câu trả lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức quyết định tấn công dữ dội vào nơi này. Em có chống đỡ được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn khí linh mà hỏi, nếu trận nhãn thực sự ở nơi này thì muốn phá hủy trận nhãn chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian. Vì vậy phải để trang viên chịu được một đợt tấn công mới được. Khí linh của trang viên nói, yên tâm đi, chuyện nhỏ này em vẫn có thể chịu được, bắt đầu đi. Nghe thấy lời khí linh của trang viên, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm nữa, nếu tiếp tục trì hoãn, trang viên sẽ chỉ chịu thêm một đòn tấn công. Lưu Tiểu Viễn lập tức thao huyết ẩm kiếm và ly hỏa châu ra, để hai pháp bảo này ra tấn công dữ dội vào khu vực xung quanh. Ngọn lửa trong ly hỏa châu lập tức được giải phóng, khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao, huyết ẩm kiếm thì chém loạn xạ xuống mặt đất, bất kể mắt trận có ở vị trí này hay không, cứ chém loạn xạ. Dưới nhiệt độ cao của ly hỏa châu, mặt đất thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Mà lúc này, sát khí từ bốn phương tám hướng đều tấn công về phía huyết ẩm kiếm và ly hỏa châu, đợt tấn công của trang viên lập tức giảm đi rất nhiều. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn càng chắc chắn rằng đây chính là vị trí của mắt trận. Chỉ là mắt trận ở đâu, sau khi tìm ra, có thể phá hủy trận nhãn một cách suôn sẻ hay không, tất cả vẫn là một ẩn số. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, không được chủ quan chút nào, bây giờ vẫn chưa phải lúc vui mừng. Đối mặt với đợt tấn công của sát khí từ bốn phương tám hướng, hai pháp bảo huyết ẩm kiếm và ly hỏa châu vừa phản công vừa tấn công, có thể nói là khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy linh khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên, để phá hủy trận pháp này, dù có tiêu hao thêm một chút linh khí cũng đáng. Công sức bỏ ra không uổng phí, dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, một viên châu sáng chói đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy viên châu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức có thể khẳng định rằng viên châu này chính là mắt trận của trận pháp này. Anh bạn, mau phá hủy viên châu này đi, viên châu này chính là mắt trận của trận pháp này. Hệ thống nói. Không cần hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn cũng biết phải làm gì, đồ khốn, chỉ cần tao phá hủy mày, tao sẽ được thoải mái. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục huyết ẩm kiếm và ly hỏa châu tấn công viên châu sáng chói này. Đối mặt với sự tấn công kép của huyết ẩm kiếm và ly hỏa châu, viên châu sáng chói này chủ động bắn ra những tia sáng chói hơn, chói đến mức Lưu Tiểu Viễn không mở nổi mắt. Mặc dù không biết ánh sáng chói lòa này có sức sát thương lớn đến mức nào, nhưng Lưu Tiểu Viễn biết rằng ánh sáng chói lòa này chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Quả nhiên, như Lưu Tiểu Viễn đã dự đoán, ánh sáng chói lòa này trực tiếp khiến huyết ẩm kiếm bay ngược ra sau, phát ra tiếng vo vo. Giải trận pháp 2. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không ngờ ánh sáng chói lòa này lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả huyết ẩm kiếm cũng có thể bị đánh bật ra. May mắn thay, ly hỏa châu vẫn còn ở đó, giải phóng vài ngọn lửa hoàn toàn bao bọc viên châu này, bất kể ánh sáng trên viên châu có chói lòa đến mức nào, vài ngọn lửa vẫn luôn bao quanh, ngay cả khi ngọn lửa bị ánh sáng chói lòa chiếu vào sắp tắt, chúng vẫn kiên trì bám trụ. Dưới sự thúc giục của Lưu Tiểu Viễn, huyết ẩm kiếm một lần nữa chém về phía viên châu sáng chói này. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu răng rắc, có vẻ như viên châu này đã vỡ vụn, ánh sáng chói lòa kia trong nháy mắt biến mất, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng. Cùng với ánh sáng chói lòa này biến mất, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy sát khí kia đột nhiên biến mất. Sau khi sát khí từ bốn phương tám hướng biến mất, Lưu Tiểu Viễn biết rằng trận pháp này đã bị phá. Chết tiệt, cuối cùng cũng phá được cái trận pháp quỷ quái này rồi. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Ngay sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi ra khỏi trang viên, thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thật thoải mái. Trận pháp đã bị phá, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn cũng trở nên vui vẻ, bất kể thế nào, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn hát một bài. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngân nga hai câu, hệ thống lập tức chế nhạo, đừng hát nữa, anh không biết bản thân hát dở đến mức nào sao? Mau vào xem bên trong có gì hay ho, đừng có làm phí thời gian nữa. Nghe lời hệ thống, Lưu Tiểu Viễn thấy có lý, lập tức đi vào xem xét. Đi về phía trước khoảng vài trăm mét, Lưu Tiểu Viễn đi vào một đường hầm, cuối đường hầm lại có một cánh cửa đá chặn đường. Lưu Tiểu Viễn đứng trước cánh cửa đá, nhìn cánh cửa đá trước mặt, đang định tế huyết ẩm kiếm ra để phá cánh cửa đá này thì đột nhiên Lưu Tiểu Viễn nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ bên trong cánh cửa đá. Chết tiệt, bên trong nhốt tư quái quỷ gì vậy, mình có nên mở không? Lỡ bên trong là thứ hung dữ, mình mở cửa đá ra, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ của thứ bên trong, Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa không dám nhúc nhích, phía trước là con đường phải đi, nếu cứ thế quay trở lại, vừa rồi phá trận pháp Huyền Cương Tiên Sát không chính tông kia chẳng phải là công cốc sao? Nếu cứ tiến về phía trước, bên trong lại là một tai họa, mình thả nó ra, vậy thì tạo nghiệp rồi. Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, Lưu Tiểu Viễn hơi khó xử, lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu được sự khó khăn khi đứng ở ngã tư đường. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống. Tất nhiên, cách tốt nhất là quay về, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không cam lòng, mình đã vất vả lắm mới đến được đây, nếu quay về thì ai mà cam tâm chứ? Ngừ. Con quái vật bên trong lại gầm lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn vẫn do dự không biết phải làm sao. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng cảm thấy cánh cửa đá hơi rung chuyển, có vẻ như bị tiếng gầm của con quái vật gây ra. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, nhìn tình hình này, con quái vật bên trong có thể sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, thay vì mình đứng ngoài, chi bằng xông vào xem tình hình thế nào. Chết tiệt, đánh cược một phen, mặc kệ bên trong là con quái vật gì, xông vào xem đã rồi nói sau. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa, lề mề như đàn bà, còn làm nên chuyện lớn gì được nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chém một nhát kiếm vào cánh cửa đá, sau đó đi vào. Sau khi cánh cửa đá bị Lưu Tiểu Viễn chém nát, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào bên trong nhìn, chỉ thấy bên trong giam giữ một con hổ, chỉ có điều con hổ này lớn hơn hổ trong sở thú gấp 3-4 lần, trông hung dữ hơn nhiều. Quan trọng hơn, lông của con hổ này toàn màu trắng, trắng như tuyết. Đây chẳng phải là bạch hổ trong truyền thuyết sao? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ. Tuy nhiên, bạch hổ là một trong tứ tượng, sao có thể bị nhốt ở đây, không khoa học chút nào. Bốn chân của con bạch hổ này bị xiềng xích trói chặt, xung quanh bạch hổ có bốn cột đá, xiềng xích trói bạch hổ được buộc vào cột đá. Ngừ. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, con bạch hổ này gầm lên một tiếng với Lưu Tiểu Viễn, vẻ như đang nói, tiểu tử, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ ăn thịt anh. Lưu Tiểu Viễn nhìn con quái thú trước mặt, đoán xem nó có phải là một trong tứ tượng bạch hổ không? Nếu không phải, vậy thì thứ này là cái gì? Tiểu tử, đừng nhìn nữa, mau thả tôi ra, tôi sẽ cho anh được lợi bất ngờ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn nhìn con hổ trắng này, một giọng nói truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, căn bản không có ai, chẳng lẽ giọng nói này là do con hổ này phát ra? Tiểu tử, đừng nhìn nữa, chính là bản đại vương đang nói chuyện với anh. Giọng nói này một lần nữa vang lên trong tai Lưu Tiểu Viễn. Chương 1288, Bạch Hổ. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã xác định chắc chắn, con hổ bị trói bằng xiềng xích này đang nói chuyện. Mày có thể nói chuyện sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn con hổ, có chút kinh ngạc hỏi. Con hổ kiêu ngạo nói, tiểu tử, chuyện vặt vãnh như nói chuyện này, cần gì phải làm quá lên như vậy, không cần kinh ngạc. Anh chỉ cần dùng pháp bảo của anh chặt đổ bốn cột đá này cho tôi sẽ được tự do. Nghe lời con hổ nói, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa quan sát kỹ bốn cột đá dựng xung quanh con hổ, bốn cột đá này hình vuông, dài rộng khoảng 30 cm, mỗi cột cao khoảng 1 m, trên cột đá không có gì cả, trông rất kỳ lạ. Nhưng chỉ bốn cột đá trông rất bình thường này, lại khiến con hổ không bình thường này không thể nhúc nhích, có thể thấy sự lợi hại của bốn cột đá này. Bây giờ, con hổ vừa mở miệng đã bảo Lưu Tiểu Viễn phá hủy bốn cột đá này, rõ ràng là sợ bốn cột đá này. Trước khi chưa làm rõ thân phận của bạch hổ, trừ khi Lưu Tiểu Viễn ngốc, nếu không sẽ không thả bạch hổ, ai biết thả bạch hổ ra xong, bản thân có rơi vào kết cục như Đông Quách tiên sinh hay không? Mày là bạch hổ, Lưu Tiểu Viễn nhìn con hổ trắng hỏi. Con hổ trắng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, xem ra anh cũng có mắt nhìn, không tệ, tôi chính là bạch hổ. Bây giờ, anh đã biết thân phận của tôi, có thể phá hủy bốn cột đá này được rồi chứ? Nghe bạch hổ thừa nhận thân phận của mình, Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ hơn, nếu nó là một trong tứ tượng, lẽ ra phải là sự tồn tại lợi hại, tại sao lại bị người ta giam giữ ở đây, chẳng phải như vậy là làm tổn hại đến thân phận của nó sao? Phải biết rằng cả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, đây là lời khen ngợi rất tốt đối với bạch hổ nhưng bây giờ lại bị người ta giam giữ ở đây, điều này không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ con bạch hổ trước mặt là giả. Chờ đã, đừng vội, tao còn một câu hỏi muốn hỏi mày. Lưu Tiểu Viễn không vội không vàng nói. Bạch hổ có vẻ hơi sốt ruột, nói, tiểu tử, sao anh lắm lời thế? Lề mề như đàn bà, làm nên chuyện lớn gì được. Nhìn thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết sau cũng không muộn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, không vội, bạch hổ, cái gọi là nóng vội ăn không được đậu phụ nóng, đúng không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, bạch hổ đành phải nói, được rồi, anh có vấn đề gì thì nhanh hỏi đi. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, tao rất muốn biết, với tư cách là bạch hổ như mày, tại sao mày lại bị người ta giam giữ ở đây? Nghe câu hỏi này, bạch hổ tức giận nói, tiểu tử, anh đừng hỏi vấn đề này nữa, tôi không muốn nói, anh hỏi vấn đề khác đi. Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi, tại sao mày không muốn nói? Hay là không tìm được lời giải thích hợp lý? Tiểu tử, lời này của anh có ý gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ thân phận của mình, bạch hổ tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng giận, tao chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đừng để bụng. Thấy Bạch Hồ tức giận, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút đoán không ra nó là thật sự tức giận hay giả vờ tức giận, hay là vì Lưu Tiểu Viễn không tin thân phận của nó nên khiến mà tức giận, hay là vì bản thân nó không phải Bạch Hồ, bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu thân phận mà tức giận. Hừ, tiểu tử, tôi biết anh không tin thân phận của tôi. Đã không tin thân phận của tôi cũng không cần anh tin, anh đi đi. Bạch Hồ hừ lạnh nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng nóng tính như vậy chứ, mày muốn tao cứu mày, ít nhất cũng phải để tao tin mày chứ, đúng không? Không có sự tin tưởng lẫn nhau, làm sao giúp đỡ nhau được? Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tiểu tử, nếu trước đây anh dám nói chuyện với tôi như vậy, một vuốt của tôi có thể đưa mày lên trời. Nhưng bây giờ, Hồ giữ xa cơ, coi như tôi đáng đời. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn móng vuốt sắc bén của Bạch Hồ, quả thực vô cùng sắc bén, một vuốt có thể đưa người khác xuống địa ngục. Anh hùng đừng nhắc chuyện năm xưa, đúng không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, dù sao Bạch Hồ cũng bị trói bằng xiềng xích, bản thân cũng không cần lo lắng Bạch Hồ trả thù, cho nên khi nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn cũng không có nhiều kiêng dè. Bạch Hồ nghe vậy, thở dài nói, đúng vậy, anh hùng đừng nhắc chuyện năm xưa, huy hoàng năm xưa đã trở thành quá khứ. Dừng lại vài giây, Bạch Hồ nói, tiểu tử, anh không phải muốn nghe chuyện tại sao tôi bị giam giữ sao? Được thôi, tôi sẽ kể cho anh nghe. Bạch Hồ bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Hóa ra chủ nhân của phủ dưới lòng đất này tên là Kỳ Sơn lão nhân, tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, có thể coi là cao nhân trong giới tu chân. Tuy nhiên, cho dù là chủ nhân của phủ này, Kỳ Sơn lão nhân có tu vi đạt đến đại thừa hậu kỳ, cũng không đủ để khiến Bạch Hồ trở thành như bây giờ. Nhưng trên người Kỳ Sơn lão nhân có một thứ mà Bạch Hồ nhất định phải có, thứ đó gọi là Thiên Huyền Tinh, thứ này có ích rất lớn cho tu vi của Bạch Hồ, Bạch Hồ muốn tiến thêm một bước, phải có sự trợ giúp của Thiên Huyền Tinh. Vì vậy, Bạch Hồ phải tìm đến Kỳ Sơn lão nhân, muốn dùng thứ gì đó để trao đổi với Kỳ Sơn lão nhân. Lúc đó, Kỳ Sơn lão nhân sau khi gặp Bạch Hồ vô cùng cung kính, Bạch Hồ đương nhiên cũng thả lòng cảnh giác. Ai ngờ, Kỳ Sơn lão nhân căn bản không có ý tốt, trực tiếp dẫn Bạch Hồ đến cái bẫy mà mình đã giăng sẵn, Bạch Hồ không biết có nguy hiểm, ngoan ngoãn nhảy vào cái bẫy mà Kỳ Sơn lão nhân đã giăng. Kết quả là, Bạch Hồ bị nhốt như vậy, không những không lấy được Thiên Huyền Tinh, còn bị nhốt mấy trăm năm. Sau đó, Kỳ Sơn lão nhân vượt kiếp đến độ kiếp kỳ, không tránh được lôi kiếp, trực tiếp hẹo rồi, chỉ để lại phù đệ dưới lòng đất này. Nghe xong lời kể của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, "Bạch Hồ, nếu mày lợi hại như vậy, lẽ ra một chút đồ của Kỳ Sơn lão nhân cũng không thể khiến mày bị nhốt?" Bạch Hồ nói, "Tiểu tử, Kỳ Sơn lão nhân này có thể coi là người có tâm cơ, ông ta đã sớm biết điểm yếu của tôi ở đâu, những sợi xích sắt và cột đá này đều là thứ tôi không thể phá hủy, cho nên mới bị nhốt mãi ở đây." Điểm này Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết, nếu Bạch Hồ có thể phá hủy cột đá và xích sắt này thì nó cũng không đến nỗi bị nhốt ở đây mãi. Sau khi kể xong câu chuyện, Bạch Hồ nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu tử, anh cũng đã nghe xong nguyên nhân tôi bị nhốt ở đây rồi, bây giờ có phải nên giúp tôi một tay không?" Đối với lời nói của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất nghi ngờ, câu chuyện này ai cũng có thể bịa ra được. Tuy nhiên, điều mà Lưu Tiểu Viễn lo lắng nhất không phải là nghi ngờ thân phận của Bạch Hồ, mà là sợ rằng sau khi cứu Bạch Hồ, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Điều này chẳng khác nào tự rước họa vào thân, đúng là trở thành kẻ ngốc. "Tiểu tử, anh còn do dự gì nữa?" Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa động đậy, Bạch Hồ lớn tiếng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói thật, "Tao đang do dự không biết có nên cứu mày không, nếu tao cứu mày xong, ngược lại mày lại giết tao thì mày nói xem tao có phải là kẻ ngốc nhất thiên hạ không?" Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Bạch Hồ nói, "Tiểu tử, anh cứ yên tâm, Bạch Hồ tôi không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết mày nghĩ gì chứ?" Bạch Hồ hỏi, "Tiểu tử, vậy anh định làm thế nào? Anh muốn tôi làm gì, anh mới tin lời tôi?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Rất đơn giản, chỉ bằng mày trở thành linh sủng của tao, như vậy tao không cần lo lắng mày sẽ vong ân phụ nghĩa." Nghe vậy, Bạch Hồ tức giận đến nỗi lông dựng đứng, nói, "Nhóc con, làm người không thể quá vô liêm sỉ như vậy, anh có biết điều đó không?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tất nhiên là tao biết nhưng theo tao thấy, tao làm như vậy, chẳng có gì là vô liêm sỉ cả, vậy sao? Cảm thấy như vậy rất vô liêm sỉ sao?" Lưu Tiểu Viễn dám nói điều kiện với Bạch Hồ như vậy, là vì Lưu Tiểu Viễn biết Bạch Hồ hẳn sẽ đồng ý. Bạch Hồ bị nhốt ở đây lâu như vậy, đã sớm muốn thoát ra ngoài, chỉ là vẫn chưa có ai vào đây, vì bên ngoài có trận pháp huyền cương tiên sắt ngăn cản. Lưu Tiểu Viễn nếu không nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống, cộng thêm bản thân có đạo khí là trang viên thì cũng không thể phá được trận pháp huyền cương tiên sắt này. Vì vậy, nếu Lưu Tiểu Viễn không cứu Bạch Hồ chắc chắn vẫn sẽ bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm nữa. Mặc dù đối với một thần thú như Bạch Hồ thì mấy trăm năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng ai lại muốn ở đây để ngày đêm trôi qua một cách vô nghĩa. Thật sự là nhìn chúng điểm này, Lưu Tiểu Viễn mới dám nói điều kiện với Bạch Hồ, nếu Bạch Hồ tức giận không đồng ý thì Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ cần bỏ đi, dù sao đối với anh cũng chẳng mất mát gì. Nhưng đối với Bạch Hồ mà nói thì mất mát sẽ lớn lắm, nếu Lưu Tiểu Viễn đi rồi, không biết đến khi nào mới có người đến nữa. "Tiểu tử, đổi điều kiện khác đi." Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, đường đường Bạch Hồ như nó lại làm sùng vật của Lưu Tiểu Viễn, nó không làm được, như vậy quá mất mặt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Xin lỗi, điều kiện không thể thay đổi, mong mày thông cảm." Bạch Hồ tức muốn hộc máu nhưng lại không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, vì bây giờ nó còn trông cậy vào Lưu Tiểu Viễn cứu nó ra ngoài. "Tiểu tử, làm linh sùng thì được nhưng phải có thời hạn, tôi không thể cả đời làm linh sùng của anh được." Cuối cùng Bạch Hồ cũng thỏa hiệp. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đó là đương nhiên, tao không phải là người vô tình như vậy, sẽ không bắt mày làm linh sùng của tao mãi, thế này nhé, 10 năm, mày thấy thế nào? Đồng ý thì tao cứu mày ra, không đồng ý, tao lập tức rời đi." 10 năm, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói là đã đủ rồi, có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, 10 năm nữa, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ đạt đến độ kiếp kỳ, đến lúc đó, có sự giúp đỡ của Bạch Hồ hay không cũng không quan trọng nữa. Điều này giống như trẻ con lớn lên, có ăn kẹo hay không cũng không quan trọng nữa. 10 năm, Bạch Hồ cảm thấy có chút khó tin, vì theo nó thấy, Lưu Tiểu Viễn ít nhất cũng sẽ nói ra thời hạn 100 năm. Bởi vì Bạch Hồ nhìn ra Lưu Tiểu Viễn bây giờ mới chỉ có tu vi kim đan kỳ, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ thì ít nhất cũng cần đến hàng trăm năm. 100 năm đối với Bạch Hồ mà nói, nó cũng có thể chấp nhận được. Dù sao cũng đã bị giam giữ ở đây mấy trăm năm rồi, mấy trăm năm đều đã trôi qua, Bạch Hồ còn quan tâm gì đến 100 năm nữa chứ? Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nói ra 10 năm, khiến Bạch Hồ cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang đùa giỡn với nó. Sao vậy? Có phải cảm thấy 10 năm quá ngắn, còn muốn tao gia hạn thêm cho mày sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Bạch Hồ lập tức lắc đầu nói, không, không phải. Đùa à, trừ khi đầu óc có vấn đề mới cảm thấy thời gian quá dài, nếu không thì không ai cảm thấy thời gian càng ngắn càng tốt, Bạch Hồ còn mong thời gian chỉ có một ngày mới tốt. Chương 1290, biến thành mèo nhỏ một. Cuối cùng, Bạch Hồ mở thần thức, để Lưu Tiểu Viễn gieo ấn ký vào thức hải của nó, chỉ cần Bạch Hồ có ý đồ khác, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn có một ý nghĩ, Bạch Hồ sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương. Ngoài ra, nếu Lưu Tiểu Viễn tử vong, Bạch Hồ cũng sẽ trực tiếp chết theo. Vì vậy, với tư cách là linh sùng, Bạch Hồ nhất định sẽ liều chết bảo vệ chủ nhân. Sau khi biến Bạch Hồ thành linh sùng của mình, Lưu Tiểu Viễn mới lấy ra huyết ẩm kiếm, chuẩn bị chặt đứt bốn cây cột đá này. Huyết ẩm kiếm vừa được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục huyết ẩm kiếm chém một nhát vào một cây cột đá trước mặt, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, cây cột đá lập tức vỡ tan, trực tiếp bị phá hủy. Lưu Tiểu Viễn không ngờ cây cột đá này lại dễ dàng bị phá hủy như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Vì cây cột đá này dễ dàng bị phá hủy như vậy, vậy tại sao Bạch Hồ lại không thể phá hủy? Chẳng lẽ cây cột đá này có bí ẩn gì sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi Bạch Hồ về những nghi ngờ trong lòng mình, Bạch Hồ hiện tại đã trở thành linh sùng của Lưu Tiểu Viễn, cũng không còn giấu giếm nữa, nói với Lưu Tiểu Viễn, lão nhân Kỳ Sơn đã thiết lập trận pháp hoa linh ở vị trí mà tôi chiếm giữ, tôi không thể giải phóng được chút bản lĩnh nào, vì vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm mà thôi. Chết tiệt, lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn cho rằng những sợi xích sắt và cột đá này không bình thường, xem ra, anh đã nghĩ nhiều rồi, Bạch Hồ không thể thoát ra hoàn toàn là vì trận pháp hoa linh. Trận pháp hoa linh này, đúng như tên gọi, là hoa linh khí trên người tu sĩ hoặc yêu thú, khiến tu sĩ và yêu thú không thể giải phóng linh khí. Và một khi tu sĩ không thể giải phóng linh khí trong đan điền thì đó chỉ là một người bình thường. Hiểu được điều này, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại, canh canh, vài nhát, chặt đứt ba cây cột đá còn lại. Theo bốn cây cột đá bị chặt đứt, Bạch Hồ đã lấy lại được tự do, gầm lên một tiếng, để chốt hết tâm trạng bị nhốt ở đây trong nhiều năm qua. Sau khi Bạch Hồ bước ra khỏi trận pháp hoa linh, nó trực tiếp rung mình một cái, những sợi xích sắt trói trên bốn móng vuốt lập tức đứt lìa. Nhìn con hồ trước mắt lớn hơn hồ bình thường gấp 3, 4 lần, Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi, nếu cứ thế này mà mang nó về, chẳng phải sẽ dọa chết cả nhà mình sao? Mày có thể hóa thành hình người không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ hỏi. Nếu Bạch Hồ có thể hóa thành hình người, đi theo bên cạnh mình thì đó là điều tốt nhất. Bạch Hồ nói, tất nhiên là có thể hóa thành hình người, nhưng tôi không thích biến thành người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết tiệt, một con vật như mày còn có lý do để coi thường ngoại hình của con người nữa à? Tao thấy mày đúng là đáng đánh đòn. Nếu mày không muốn hóa thành hình người, vậy thì cũng nên biến nhỏ lại một chút, đừng to như thế, to như vậy đi ra ngoài sẽ dọa người. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Mặc dù trong lòng Bạch Hồ không vui nhưng nó vẫn thu nhỏ cơ thể mình lại, trở nên to bằng một con hồ bình thường. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như vậy vẫn quá lớn, hoàn cảnh anh đang ở là thế tục, không phải giới tu chân, vì vậy, nếu người bình thường nhìn thấy một con mèo lớn như vậy, chẳng phải sẽ bị dọa chết sao? Vẫn quá lớn, nhỏ lại một chút nữa, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ nói, nếu tôi nhỏ lại thêm một chút nữa, sẽ không còn vẻ uy nghiêm và bá khí nữa, thực sự không hợp với tính cách của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, tao không quan tâm mày có uy nghiêm và bá khí hay không, bây giờ mày là linh sùng của tao, phải làm theo những lời tao nói. Đợi đến khi mày không còn là linh sùng của tao nữa thì muốn làm gì thì làm. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Bạch Hồ không có bất kỳ tính khí nào, chỉ đành ngoan ngoãn thu nhỏ lại một nửa. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, vẫn quá lớn, biến thành to bằng con mèo đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Bạch Hồ trực tiếp ngây người, nó là Bạch Hồ đường đường chính chính, sao có thể biến thành to bằng con mèo được. Đừng có ở hào với tao, mau làm theo những lời tao nói đi, mau lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Lưu Tiểu Viễn nói. Bạch Hồ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, bị thầm, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Tiểu tử, cứ đợi đấy, chờ sau này tôi xử lý anh thế nào. Bạch Hồ lập tức biến mình thành to bằng con mèo, nhìn Bạch Hồ to bằng con mèo, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy hơi đáng yêu. Vẫn khá dễ thương, Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào đầu Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn còn muốn vỗ thêm một cái nữa, Bạch Hồ đã né tránh, nói, là một con Bạch Hồ, sao có thể để người khác tùy ý xoa đầu như vậy được. Giọng điệu của Bạch Hồ tuy rất hung dữ và khuôn mặt cũng tỏ ra hung dữ nhưng với vẻ ngoài này của nó, căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ hãi chút nào. Bạch Hồ, tao hỏi mày, ở đây còn có thứ gì tốt khác không? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng này, nhìn Bạch Hồ hỏi. Bạch Hồ nói, cái này thì tôi không rõ, nhưng chúng ta có thể đi tìm thử xem. Trận pháp Huyền Cương Tiên Sát bên ngoài là của lão nhân Kỳ Sơn, trận pháp hoa linh này cũng do lão nhân Kỳ Sơn bố trí, điều này chứng tỏ lão nhân Kỳ Sơn có một chút thành tựu về trận pháp, nếu mình có thể học được một chút bản lĩnh về trận pháp của ông ta, cũng không tệ. Chương 1291, biến thành mèo nhỏ 2. Đặc biệt là trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, Lưu Tiểu Viễn rất muốn học nhưng là trận pháp thượng cổ, mặc dù lão nhân Kỳ Sơn cũng là hàng giả, nhưng uy lực của trận pháp hàng giả này cũng không thể coi thường. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã đi theo Bạch Hồ tìm kiếm ở bên dưới này, nhưng tìm khắp nơi, không tìm thấy gì cả. Lưu Tiểu Viễn hơi thất vọng lắc đầu, vốn định tìm hiểu một số nội dung về trận pháp, nhưng bây giờ không tìm được, đương nhiên là thất vọng. Nhưng may mắn là đã có được Bạch Hồ, chuyến đi này cũng không coi là vô ích. Đi thôi, đi theo tao lên trên, những người ở trên chắc đang sốt ruột lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ suy nghĩ một chút, nói tôi đột nhiên nhớ ra, ở bên dưới trận pháp hoa linh, hình như còn có một hang động, biết đâu bên dưới đó có thứ gì tốt. Pháp, sao không nói sớm? Nghe tin này của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là mừng như điên, điều này chứng tỏ anh vẫn còn hy vọng tìm được thứ gì đó tốt. Tuy nhiên, nếu muốn vào bên dưới mặt đất thì phải phá vỡ trận pháp hoa linh này, nếu không Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể sử dụng linh khí được. Muốn phá vỡ trận pháp hóa linh này thì phải dựa vào hệ thống, không biết triệu hồi một trận pháp sư Nguyên Anh thì có thể phá vỡ trận pháp hóa linh này hay không. Để chắc chắn, trước khi triệu hồi trận pháp sư, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi hệ thống một câu, hệ thống sau khi biết được câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, đã nói: "Thiếu niên, trận pháp hóa linh tuy lợi hại, nhưng trước mặt người trong nghề thì không đáng nhắc đến." Nghe lời hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ trận pháp hóa linh này thực sự dễ phá vỡ như vậy sao? Thực sự dễ như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn truy hỏi. Đối với hệ thống, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ, bởi vì hệ thống đôi khi cũng khoác lác, giống như trước đây phá giải trận pháp Huyền Cương Thiên Sát, hệ thống nói rằng nó có thể làm được, kết quả là chẳng làm được gì. "Thiếu niên, ý anh là gì? Anh không tin vào hệ thống này sao?" Hệ thống tức giận hỏi. Nghe lời hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn quyết định tin hệ thống thêm một lần nữa, nếu như hệ thống nói trận pháp hóa linh dễ phá vỡ như vậy, vậy thì để hệ thống chỉ cho mình cách phá vỡ trận pháp hóa linh này sớm một chút. "Vậy mày nói đi, làm thế nào mới có thể phá vỡ trận pháp hóa linh này?" Lưu Tiểu Viễn nhìn hệ thống hỏi. Hệ thống nói, rất đơn giản, trận pháp hóa linh vì không cho người vào trận sử dụng linh khí, chính là giam cầm linh khí của trời đất, vì vậy, chỉ cần tìm được điểm trung tâm của trận pháp hóa linh, đánh mạnh vào điểm trung tâm, trận pháp hóa linh này sẽ bị phá vỡ. Theo lời hệ thống nói, trận pháp hóa linh chính là trong phạm vi nhỏ giam cầm linh khí của trời đất, từ đó khiến cho vùng đất nhỏ này không còn linh khí. Mà vì trời đất không còn linh khí nên dù là tu sĩ hay yêu thú thì linh khí trong cơ thể cũng không thể giải phóng ra được. Linh khí của trời đất giống như một ngòi nổ, chỉ khi trời đất còn linh khí trong cơ thể tu sĩ hay yêu thú mới có thể giải phóng ra được. Ví dụ đơn giản, giống như phản ứng hóa học vậy, bất kể thứ gì, khi không có thứ khác tác động vào, nó đều ở trạng thái tĩnh, sẽ không xảy ra phản ứng hóa học. Nhưng một khi có thứ gì đó tác động vào, dù chỉ một chút, cũng sẽ xảy ra phản ứng hóa học dữ dội. Vậy làm sao để tìm được điểm trung tâm của trận pháp hóa linh này? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống. Hệ thống nói, điểm trung tâm này rất đơn giản, anh quan sát kích thước của trận pháp hóa linh, sau đó lấy điểm giữa, đó chính là điểm trung tâm. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên biết cách tìm điểm trung tâm như vậy nhưng vấn đề mấu chốt là anh không biết trận pháp hóa linh lớn đến mức nào, vì vậy không thể tùy tiện đi tìm điểm trung tâm được. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng nghĩ ra cách, mặc dù anh không thể nhìn thấy kích thước của trận pháp hóa linh bằng mắt thường nhưng có thể đích thân trải nghiệm kích thước của trận pháp hóa linh. Vào trong trận pháp hóa linh thì không thể sử dụng linh khí, theo cách này, anh có thể nhanh chóng xác định được kích thước của trận pháp hóa linh. Nghĩ là làm, Lưu Tiểu Viễn lập tức vào trong trận pháp hóa linh, bắt đầu thử nghiệm kích thước của trận pháp hóa linh, rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã tính toán được phạm vi gần đúng của trận pháp hóa linh, sau khi tìm ra kích thước của trận pháp hóa linh, Lưu Tiểu Viễn đã tính toán được gần đúng điểm trung tâm của trận pháp hóa linh. Chính là ở đây, sau khi tính toán được điểm trung tâm của trận pháp hóa linh, Lưu Tiểu Viễn giơ thanh huyết ẩm kiếm trong tay, một kiếm chém về phía điểm trung tâm mà anh đã tính toán. Ầm một tiếng, trận pháp hóa linh bị Lưu Tiểu Viễn phá vỡ bằng một nhát kiếm. Trận pháp hóa linh bị phá hủy, Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ hỏi, hang động có phải ở bên dưới này không? Bạch Hồ gật đầu nói, hang động ở ngay bên dưới này, bên cạnh có vẻ có một cơ quan, có thể ấn vào sẽ mở được cửa đá của hang động. Chương 1292, quét sạch. Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm kiếm xung quanh, quả nhiên tìm thấy một nút cơ quan. Nút cơ quan này được bố trí ở một nơi rất khó thấy, trên sàn nhà có một con mắt của một con vật, nếu không quan sát kỹ thì căn bản không nhìn ra được. Lưu Tiểu Viễn ấn xuống, mặt đất ầm ầm một tiếng, sau đó lối vào hang động xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức vào trong hang động, sau khi vào hang động này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra bên trong hang động này có một hành lang dài, đi đến cuối hành lang, Lưu Tiểu Viễn xuất hiện một căn phòng, trong căn phòng này có một giá sách, trên giá sách bày một số sách. Đi đến trước giá sách, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện cầm một quyển lên xem, đều là một số công pháp. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất là có thể tìm được tài liệu về trận pháp Huyền Cương Thiên Sát hay không, nếu có thể tìm được tài liệu về trận pháp Huyền Cương Thiên Sát thì chuyến đi này không uổng phí. Sau một hồi tìm kiếm, công sức bỏ ra cũng không uổng phí, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng đã tìm thấy một cuộn sách tre trên giá sách tầng trên cùng, trên cuộn sách tre ghi chép cách bố trí trận pháp Huyền Cương Thiên Sát. Nhưng theo ghi chép trên cuộn sách tre, người ghi chép dường như cũng không hiểu rõ về trận pháp này, vì ông ta cũng chỉ biết về trận pháp này từ sách cổ. Mà cuốn sách cổ đó vốn đã không còn nguyên vẹn, vì vậy, trận pháp Huyền Cương Thiên Sát này đều là do chính ông ta dựa vào tu vi về trận pháp của mình mà bổ sung thêm. Tuy nhiên, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, cho dù trận pháp Huyền Cương Thiên Sát này là do ông ta bổ sung thêm thì Lưu Tiểu Viễn cũng thấy rất lợi hại. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến điều gì cả, anh lấy hết tất cả mọi thứ trên giá sách trong hang động này, không trừ lại thứ gì, bất kể bản thân có dùng được hay không, anh đều lấy hết. Sau khi cướp sạch kho sách dưới lòng đất này, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi lên. Lên đến nơi, Lưu Tiểu Viễn vừa bước ra khỏi hang động thì thấy Dương Tâm Nhi và những người khác đi xuống. Hóa ra Dương Tâm Nhi và những người khác không yên tâm về Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn mãi không lên, lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn nên đều chạy xuống. "Tiểu Viễn, anh không sao chứ?" Thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi hang động, Dương Tâm Nhi và những người khác lập tức chạy đến, quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không sao, sao mọi người lại xuống đây? Trần Sáo Linh nói, còn không phải lo lắng cho sự an toàn của tên khốn nạn nhà anh sao? Thấy anh mãi không lên, người ta còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, thế nên mới chạy xuống. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Yên tâm đi, anh không sao, nào, chúng ta lên thôi. Trần Sáo Linh, Tiểu Viễn, bên dưới có gì không? Lưu Tiểu Viễn không muốn để mọi người biết về những thứ mình có được, anh nói có được một con mèo. Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói mình thành một con mèo, tức giận nói với Lưu Tiểu Viễn, đừng có quá đáng, cẩn thận tôi lập tức biến lớn ra đấy. Thấy Bạch Hồ còn dám uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn nói, mày cứ thử biến lớn ra xem, có tin là chỉ cần một ý niệm của tao cũng có thể khiến mày tan thành mây khói không hả? Nghe lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ lập tức ngoan ngoãn. Con mèo dễ thương quá, để em ôm một lát. Thấy con mèo này dễ thương như vậy, Trần Sáo Linh lập tức ngồi xuống, bế Bạch Hồ lên. Bạch Hồ muốn dãy dụa nhưng Trần Sáo Linh không cho nó cơ hội. Tiểu Gia Hòa, mày chạy không thoát được khỏi tay tao đâu. Trần Kiều Linh xoa đầu Bạch Hồ, cười híp mắt nói. Bạch Hồ lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, đáng ghét, anh mau quản người phụ nữ của anh đi, nếu cô ta còn thế này nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Một con bạch hồ đường đường chính chính lại bị người ta coi như thú cưng, Bạch Hồ chắc chắn tức giận. Lưu Tiểu Viễn nói, mày nhẫn nhịn một chút đi, phụ nữ đều thích những thứ mới mẻ, đợi khi cô ấy hết thích thì sẽ không ôm mày nữa. Hơn nữa, cho dù tao muốn cô ấy ôm tao thì cô ấy cũng chẳng chịu ôm đây này. Tao là chủ nhân mà còn phải ghen tị với mày nữa đó. Lên đến mặt đất, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn rất tốt, bởi vì chuyến đi đến di tích lần này, anh không chỉ có được bạch hồ mà còn có được pháp môn của trận pháp Huyền Cương Tiên Sát. Mặc dù pháp môn của trận pháp Huyền Cương Tiên Sát là do người đời sau dựa theo kinh nghiệm của mình mà thêm vào, không phải là trận pháp sát phạt lớn Huyền Cương Tiên Sát thời thượng cổ. Nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, như vậy đã rất tốt rồi, ít nhất theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, trận pháp này đối phó với tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thành vấn đề. Có thể nói, chuyến đi đến di tích lần này, người thu hoạch được nhiều nhất chính là Lưu Tiểu Viễn, những người khác căn bản không thu hoạch được gì. Những ngày tiếp theo ở di tích, Lưu Tiểu Viễn sống qua ngày, thỉnh thoảng trêu chọc Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi, buổi tối không có việc gì thì đến nơi không có người, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, hai người ở trong kết giới làm những chuyện không thể miêu tả. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc di tích thả mọi người rời đi, ngày hôm đó, trong di tích đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, sau đó cuốn mọi người vào luồng ánh sáng đó. Đợi đến khi ánh sáng vàng biến mất, mọi người mới phát hiện ra rằng mình đã ra khỏi di tích, đến thế giới bên ngoài rồi. Chuyến đi đến di tích lần này, rất nhiều môn phái đều tổn thất binh tướng, có những môn phái thậm chí còn toàn quân bị diệt. Dương Tâm Nhi và một số môn phái khác không mất một người nào, đây có thể coi là trong cái rồi lại có cái may. Chương 1293, lại đến Ngọc Tiêu Các. Dương trưởng lão, tôi muốn cùng cô đến Ngọc Tiêu Các một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nói, lần này đến Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn tiện thể xem Dương Từ Hàm, vì đã lâu không gặp Dương Từ Hàm rồi, không biết tu vi của Dương Từ Hàm thế nào rồi. Được, đạo hữu Lưu muốn đến Ngọc Tiêu Các của chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Dương Tâm Nhi mỉm cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi nói, đến lúc đó, xin Dương trưởng lão làm tròn bổn phận chủ nhà, tiếp đãi vị khách là tôi đây cho tốt. Cái gọi là tiếp đãi của Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên là tiếp đãi về phương diện đó, hương nhìn từ bên ngoài thì tiếp đãi ở đây có nghĩa là chiêu đãi. Dương Tâm Nhi đương nhiên hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra những lời như vậy, thật là mất mặt. Cuối cùng, Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch lưu luyến không rời mà chia tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ đến thăm hai người. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Bạch Hồ theo chân Dương Tâm Nhi đến Ngọc Tiêu Các. Vì trên đường đi có đệ tử đi theo nên Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì đó với Dương Tâm Nhi cũng không tiện, vì vậy, suốt chặng đường đành phải nhịn. Cuối cùng cũng đến được Ngọc Tiêu Các, Dương Tâm Nhi sắp xếp Lưu Tiểu Viễn ở phòng khách, còn cô thì đi bẩm báo với các chủ của Ngọc Tiêu Các. Không lâu sau, Dương Tâm Nhi đã quay lại vào phòng, Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo tay Dương Tâm Nhi ngồi lên người mình. Dương Tâm Nhi đỏ mặt, nói, đồ hư, anh buông em ra nhanh, ở đây không an toàn, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh bảo con mèo trắng này trông cửa là được, yên tâm, có nó trông cửa, an toàn lắm. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Bạch Hồ ra ngoài trông cửa, không cho bất kỳ ai đến làm phiền. Bạch Hồ nhận lệnh của Lưu Tiểu Viễn, cả người tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Bạch Hồ nghĩ thầm, ta đường đường Bạch Hồ, vậy mà lại trở thành kẻ trông cửa cho ngươi, quan trọng hơn là, ngươi lại còn làm những chuyện không thể miêu tả ở bên trong. Bạch Hồ tuy không muốn trong lòng nhưng là linh sủng của Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên phải nghe lời chủ nhân, đành miễn cưỡng ra ngoài trông cửa. Thấy Bạch Hồ ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức sang một kết giới trong phòng, sau đó ôm Dương Tâm Nhi nói, Tâm Nhi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm làm chuyện đó rồi. Bạch Hồ canh gác bên ngoài thấy Lưu Tiểu Viễn giăng kết giới, trong lòng nghĩ, tên khốn, ban ngày ban mặt mà làm chuyện này, hừ, đáng thương cho Bạch Hồ ta một đời anh danh, cuối cùng lại bị hủy trong tay tên này như vậy. Bạch Hồ cũng lập tức bắt đầu ngồi thiền tu luyện, vì bị nhốt trong trận pháp khóa linh mấy trăm năm, tu vi của Bạch Hồ đã không còn được một nửa như trước. Bây giờ, Bạch Hồ chỉ có thể dựa vào việc tích lũy từng chút một để nâng cao tu vi. Đáng ghét, đừng mà, nếu bị các chủ biết được thì phiền lắm. Dương Tâm Nhi lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, Tâm Nhi, các chủ của em sẽ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đặt Dương Tâm Nhi lên giường, sau đó cả người đè lên, nói, Tâm Nhi, suốt chặng đường nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của em, tà hỏa của anh đã bị em khơi dậy, từ lâu đã muốn ôm Tâm Nhi vào lòng mà yêu thương thật nhiều, chỉ là vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Một tràng lời ngon ngọt động lòng người, lập tức khiến cả người Dương Tâm Nhi tan chảy, Dương Tâm Nhi cũng không quan tâm bây giờ là ban ngày, các chủ của cô có biết chuyện này hay không. Dương Tâm Nhi bây giờ chỉ muốn cùng người đàn ông của mình ân ái trên chiếc giường này. Tiểu Viễn, thật ra em cũng như anh, suốt chặng đường đều nghĩ đến anh, nghĩ đến tên hư này làm chuyện xấu với em. Dương Tâm Nhi vừa nói vừa chủ động vòng tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, sau đó trực tiếp đưa đôi môi thơm của mình áp lên. Thấy Dương Tâm Nhi chủ động như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu đáp trả. Vì vậy, hai người cứ thế hôn nhau nồng nhiệt, không biết qua bao lâu, cả hai cảm thấy miệng và lưỡi của mình đều tê dại, lúc này mới tách ra. Sau khi tách ra, Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi dưới thân mình mặt đỏ bừng, lập tức không quan tâm gì nữa, liền cởi bỏ hoàn toàn xiêm y trên người mình. Còn Dương Tâm Nhi bên kia, cũng chủ động bắt đầu cởi từng món đồ trên người mình xuống đất. Nhưng với tốc độ của Dương Tâm Nhi, căn bản không thể so sánh với tốc độ của Lưu Tiểu Viễn, đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn cởi xong, Dương Tâm Nhi vẫn còn đang từ từ cởi. Lưu Tiểu Viễn nào nhịn được, lập tức bắt đầu dùng tay chân giúp Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi lập tức ngăn cản hành động của Lưu Tiểu Viễn, nếu để Lưu Tiểu Viễn làm, quần áo của cô thực sự không thể mặc được nữa, chắc chắn sẽ bị tên hư này làm rách. Đồ hư, người ta tự làm, không cần anh giúp. Dương Tâm Nhi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói. Lưu Tiểu Viễn có chút không chờ được, nói, Tâm Nhi, vậy em nhanh lên đi, phân thân của anh đã không chờ được nữa rồi, chỉ muốn lập tức chiến đấu một trận thật sảng khoái. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi vô thức liếc nhìn xuống đó, quả nhiên oai phong lẫm liệt, khiến Dương Tâm Nhi có chút sợ hãi. Tâm Nhi, thấy chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Dương Tâm Nhi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, tên hư này đúng là, cũng hỏi được câu hỏi xấu hổ như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi không trả lời câu hỏi của mình, lại cười hỏi, Tâm Nhi, em có phải không nhìn rõ không, hay là anh đưa ra trước mắt em cho em xem. Chương 1294, là mèo con đang kêu. Nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn muốn đưa thứ xấu hổ đó ra trước mắt mình, Dương Tâm Nhi nghĩ tôi cũng thấy xấu hổ, càng không để Lưu Tiểu Viễn thực hiện. Đồ hư, đừng mà, nhanh giúp em cởi cái này ra đi. Dương Tâm Nhi nũng nịu chỉ vào quần áo bó sát trên người mình nói. Nghe Dương Tâm Nhi để mình giúp cô cởi quần áo bó sát, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, cả người sắp nổ tung. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên làm theo lời Dương Tâm Nhi, ngoan ngoãn giúp Dương Tâm Nhi cởi bỏ quần áo bó sát. Khi hai người đối mặt với nhau, Lưu Tiểu Viễn như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của tạo hóa, cẩn thận ngắm nhìn cơ thể Dương Tâm Nhi. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nữa, bắt đầu tấn công, khi nguồn sức mạnh của Lưu Tiểu Viễn tiến vào vùng đất cổ xưa của Dương Tâm Nhi, cả hai đều không nhịn được mà phát ra một tiếng thỏa mãn. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng động không phù hợp với trẻ em và tiếng giường kéo kẹt. Tiếng động này kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó mới dừng lại. Xong việc, hai người nằm trên giường âu yếm một lúc, Dương Tâm Nhi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi dậy trên giường, nói, đúng rồi, quên mất một chuyện, em còn phải đi xử lý một chuyện, đều tại anh đấy. Lưu Tiểu Viễn nói, xử lý chuyện gì, nếu không gấp thì lát nữa đi cũng không muộn. Dương Tâm Nhi nói, chuyện này hơi gấp nên em mới vội như vậy, thôi, không nói với anh nữa, em đi xử lý chuyện này đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Vừa nói, Dương Tâm Nhi vừa lấy quần áo trên giường mặc vào người, trông rất vội vàng. Sau khi mặc quần áo xong, Dương Tâm Nhi đi đến trước gương soi, ngoài việc tóc hơi rối và mặt hơi đỏ thì cũng không có gì bất ổn. Dương Tâm Nhi lập tức lấy lược chải lại mái tóc của mình, còn mặt đỏ thì Dương Tâm Nhi không có cách nào. Tâm Nhi, sao em không đi, có phải không nỡ đi không? Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường thấy Dương Tâm Nhi đã chuẩn bị xong xuôi nhưng không đi, không khỏi hỏi. Dương Tâm Nhi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh còn hỏi được nữa à? Mặt em đỏ như thế này, chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra được tình hình. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Tâm Nhi, nếu em còn nói anh xấu xa nữa thì anh sẽ xấu xa thật cho em xem, đến lúc đó em càng đừng mong có thể ra ngoài. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vô lại như vậy, Dương Tâm Nhi sợ hãi, nếu thực sự bị Lưu Tiểu Viễn bại hoại này làm như vậy một lần nữa thì thực sự không cần ra ngoài làm việc nữa. Được rồi, Tiểu Viễn, coi như em sợ anh, em thực sự có việc, tối nói chuyện sau nhé. Dương Tâm Nhi đầu hàng trực tiếp. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tâm Nhi, vậy được, tối anh chờ Tâm Nhi đến, nếu tối Tâm Nhi không đến, anh sẽ đến tìm Tâm Nhi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gỡ bỏ kết giới, Dương Tâm Nhi đợi mặt mình trở lại bình thường, liền đi ra khỏi phòng để giải quyết công việc. Sau khi Bạch Hổ thấy Dương Tâm Nhi ra ngoài, nó cũng không vào, vẫn ở bên ngoài, nó không muốn gặp Lưu Tiểu Viễn, kẻ xấu ban ngày ban mặt làm chuyện này. Dương Tâm Nhi xử lý xong việc, liền đến tìm Lưu Tiểu Viễn, dẫn Lưu Tiểu Viễn đi gặp Dương Tử Hàm. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn hỏi Dương Tâm Nhi một số vấn đề về Dương Tử Hàm, biết được tu vi của Dương Tử Hàm tiến triển rất nhanh, hiện tại đã là tu vi Kim Đan trung kỳ. Lưu Tiểu Viễn không ngờ tu vi của Dương Tử Hàm lại tiến triển nhanh như vậy, xem ra Dương Tử Hàm là loại thiên tài tu luyện khó gặp trong trăm năm. Tất nhiên, thiên phú tu luyện của Dương Tử Hàm càng cao, Lưu Tiểu Viễn càng vui, bởi vì Dương Tử Hàm là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, phụ nữ của mình có thành tựu cao, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên tự hào. Đến nơi tu luyện của Dương Tử Hàm, hai người thay Dương Tử Hàm canh giữ thấy Dương Tâm Nhi đến, lập tức chào Dương Tâm Nhi một tiếng. Tử Hàm tu luyện thế nào rồi? Dương Tâm Nhi nhìn hai người hỏi. Tử Hàm, có muốn về nhà thăm không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hàm hỏi. Dương Tử Hàm đã xa nhà mấy tháng rồi, nói không nhớ nhà là nói dối, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng sau khi tu luyện xong, Dương Tử Hàm đều nhớ đến mẹ mình, còn có Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Bây giờ, nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Dương Tử Hàm nói, muốn chứ, đương nhiên là muốn, nhưng em không biết mình có thể về không. Dương Tử Hàm lo lắng nhất là Ngọc Tiêu Các không cho cô về, bởi vì Dương Tử Hàm bây giờ là bảo bối của Ngọc Tiêu Các, chỉ trong thời gian ngắn, Dương Tử Hàm đã từ một tu sĩ luyện khí sơ kỳ, đột nhiên đạt đến Kim Đan kỳ, tốc độ tiến bộ này có lẽ khiến rất nhiều người phải ghen tị. Vì vậy, đối với một thiên tài tu luyện như Dương Tử Hàm, Ngọc Tiêu Các chắc chắn phải trông chừng chặt chẽ, không để các môn phái khác có cơ hội lợi dụng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, chuyện của Tử Hàm, em thấy thế nào? Dương Tâm Nhi là trưởng lão của Ngọc Tiêu Các, hẳn là có quyền lên tiếng, nếu cô nói không được thì e rằng các chủ các của Ngọc Tiêu Các sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn không ngại dùng vũ lực, dù sao Ngọc Tiêu Các cũng không phải là một môn phái lớn, bây giờ Lưu Tiểu Viễn có Bạch Hổ ở bên, nếu dùng vũ lực, hẳn là không ai ở Ngọc Tiêu Các có thể chống đỡ được. Dương Tâm Nhi nói, chuyện này các chủ các sẽ đồng ý, nhưng có lẽ sẽ không yên tâm để Tử Hàm một mình về, sẽ phái người đi cùng Tử Hàm về. Lưu Tiểu Viễn có thể hiểu được điều này, Dương Tử Hàm bây giờ là bảo bối của Ngọc Tiêu Các, nếu Dương Tử Hàm muốn về nhà, Ngọc Tiêu Các chắc chắn sẽ phái người đi theo, một là để bảo vệ Dương Tử Hàm, hai là cũng sợ Dương Tử Hàm đi rồi không trở lại. Chương 1295, quan sát kỹ càng. Vậy thì em đi cùng đi, em là sư phụ của Tử Hàm, em đi cùng Tử Hàm là tốt nhất. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi cười nói. Dương Tâm Nhi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên biết ý nghĩ trong lòng Lưu Tiểu Viễn, mình đi cùng Dương Tử Hàm về, anh lại có thể làm chuyện xấu. Nhưng trong lòng Dương Tâm Nhi, cô vẫn rất thích làm chuyện xấu cùng Lưu Tiểu Viễn. Trước đây không làm chuyện xấu không sao, Dương Tâm Nhi cũng không muốn. Từ sau khi làm chuyện xấu cùng Lưu Tiểu Viễn, đôi khi Dương Tâm Nhi lại đặc biệt muốn làm chuyện xấu cùng Lưu Tiểu Viễn, tình huống đó giống như nghiện vậy, có chút không khống chế được. Đúng vậy, sư phụ, nếu cần người đi cùng con, vậy sư phụ đi cùng con một chuyến được không? Được không, sư phụ? Dương Tử Hàm đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, lắc lắc cánh tay Dương Tâm Nhi nói. Dương Tâm Nhi nhìn Dương Tử Hàm một cái, nói, được, sư phụ hứa với con, sư phụ hứa với con là được. Thấy Dương Tâm Nhi đồng ý, Dương Tử Hàm rất vui, sau đó nói với Dương Tâm Nhi, sư phụ, vậy sư phụ giúp con nói với các chủ các được không? Dương Tâm Nhi xoa đầu Dương Tử Hàm, nói, được, lát nữa sư phụ sẽ đi nói với các chủ các. Vì Lưu Tiểu Viễn đến, Dương Tử Hàm cũng không còn tâm trạng tu luyện, liền cùng Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi ra khỏi động tu luyện. Đến phòng của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi chủ động nói, Từ Hàm, con ở đây nói chuyện với anh ấy cho vui, vi sư đi tìm các chủ cấp nói chuyện của con. Dương Từ Hàm gật đầu, nói, sư phụ, vậy con cảm ơn sư phụ. Dương Tâm Nhi đi rồi, Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, em hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật trả lời em. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Từ Hàm, không biết cô muốn hỏi gì nhưng không chút do dự gật đầu, nói, được, Từ Hàm, anh nhất định sẽ thành thật trả lời em. Dương Từ Hàm nói, Tiểu Viễn, giữa anh và sư phụ em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần trước đến, anh và sư phụ em còn như nước với lửa, sao lần này lại hòa thuận như vậy, hơn nữa, em thấy quan hệ của anh và sư phụ em không bình thường. Trời ạ, khả năng quan sát của Dương Từ Hàm quá cao rồi, cô đã nhìn ra được, xem ra, phụ nữ quả nhiên là tinh tế. Lưu Tiểu Viễn không biết bây giờ có nên nói cho cô biết quan hệ của mình và Dương Tâm Nhi hay không, suy nghĩ một chút, thấy thôi vậy, nếu bây giờ nói chuyện của mình và Dương Tâm Nhi cho cô biết, sợ Dương Từ Hàm không chấp nhận được. Hơn nữa, chuyện như vậy không thể vội vàng, phải từng bước một, như vậy mới có thể thuận theo tự nhiên, anh tốt, em tốt, mọi người đều tốt. Lưu Tiểu Viễn nói, là thế này, Từ Hàm, lần này không phải đi đến di tích sao, trong di tích, anh đã giúp sư phụ em và những người khác không ít lần, thế nên thái độ của sư phụ em đối với anh cũng thay đổi. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Dương Từ Hàm ồ lên một tiếng, bởi vì với trực giác của một người phụ nữ, Dương Từ Hàm luôn cảm thấy sư phụ của mình và Lưu Tiểu Viễn có một câu chuyện không thể không nói. Mặc dù Dương Từ Hàm vẫn chưa hoàn toàn tin lời Lưu Tiểu Viễn, nhưng cũng tin được 8-9 phần. Được rồi, Từ Hàm, không nói chuyện khác nữa, anh hỏi em, lâu rồi không gặp anh, em có nhớ anh không? Lưu Tiểu Viễn lập tức chuyển chủ đề, nhìn Dương Từ Hàm cười hỏi. Dương Từ Hàm gật đầu thật mạnh, nói, nhớ, tất nhiên là nhớ, lúc nào em cũng muốn nhanh chóng gặp anh. Lưu Tiểu Viễn ôm Dương Từ Hàm, nói, Từ Hàm, anh cũng nhớ em. Khoảng một giờ sau, Dương Tâm Nhi trở về, đẩy cửa phòng ra, khoảnh khắc đó, Dương Tâm Nhi thấy Dương Từ Hàm và Lưu Tiểu Viễn đang ôm nhau, lập tức lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Sư phụ, sao sư phụ lại ra ngoài nữa rồi? Dương Từ Hàm mặt đỏ bừng, liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi hét ra ngoài. Dương Tâm Nhi nói, Từ Hàm, sư phụ sẽ không làm phiền chuyện tốt của các con, lát nữa sư phụ sẽ quay lại. Sư phụ, chuyện tốt gì chứ, căn bản không phải như sư phụ nghĩ đâu. Dương Từ Hàm đi đến cửa, mở cửa, kéo Dương Tâm Nhi vào. Sau khi Dương Tâm Nhi vào, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi nói, sư phụ của Từ Hàm, các chủ cấp đã đồng ý cho Từ Hàm về nhà chưa? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy vẻ mặt cười hì hì của anh thầm mắng trong lòng. Hừ, anh SSJMW là đồ xấu xa, đã ăn sạch người ta rồi mà còn muốn ăn cả đồ đệ của người ta nữa, hừ. Dương Tâm Nhi cũng không nghĩ rằng, thực ra Lưu Tiểu Viễn đã từng quen Dương Từ Hàm trước, chỉ là sau đó Dương Từ Hàm bị Dương Tâm Nhi bắt đến Ngọc Tiêu Các, mới trở thành đệ tử của Ngọc Tiêu Các, đồ đệ của Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi gật đầu nói, đúng vậy, các chủ các đã đồng ý, nói là ngày mai có thể rời khỏi Ngọc Tiêu Các. Dương Từ Hàm nghe tin này, vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Sư phụ, vậy các chủ các có quy định thời gian không? Dương Từ Hàm hỏi. Dương Tâm Nhi lắc đầu nói, các chủ không nói, có nghĩa là con muốn ở nhà một tháng cũng không sao. Nghe nói không quy định thời gian, Dương Từ Hàm đương nhiên càng vui hơn, nói, tuyệt quá, vậy lần này về nhà, con nhất định phải ở nhà lâu hơn một chút, ở bên mẹ càng lâu càng tốt. Chương 1296, lén lút một. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn kéo Dương Từ Hàm vào phòng mình âu yếm một hồi lâu mới để Dương Từ Hàm rời đi. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường căn bản không buồn ngủ, bởi vì khi ở bên Dương Từ Hàm, dục vọng đã bị khơi dậy nhưng lại không có chỗ giải tỏa. Vì vậy, một bụng dục vọng dồn nén trong lòng khó chịu, trên giường trằn trọc khó ngủ. Không được, phải giải tỏa dục vọng trong cơ thể mới được. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi dậy trên giường, trong lòng nghĩ. Muốn giải tỏa dục vọng trong lòng, nơi tốt nhất Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến đương nhiên là Dương Tâm Nhi. Hơn nữa, trước khi Lưu Tiểu Viễn đến Ngọc Tiêu Các, đã nói với Dương Tâm Nhi là sẽ đến phòng riêng của Dương Tâm Nhi xem, tối nay chính là một cơ hội tốt, nếu Dương Tâm Nhi không đến gặp mình, Lưu Tiểu Viễn sẽ chủ động đến gặp Dương Tâm Nhi. Lưu Tiểu Viễn đi giày vào, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này Bạch Hồ đang tu luyện, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, đừng tu luyện nữa, đi theo tao đến nơi này. Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, nửa đêm không ngủ, bảo tôi đi theo anh đến một nơi, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ nói nhiều nhảm, trực tiếp nói, đừng nói nhảm nữa, bảo mày đi thì mày cứ đi, còn nói nhảm nữa, cẩn thận tao đánh mày đấy. Bạch Hồ trong lòng tuy không vừa ý nhưng cũng chỉ đành đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân này. Lưu Tiểu Viễn đi được vài bước thì phát hiện mình căn bản không biết Dương Tâm Nhi ở đâu, nếu dùng thần thức để tìm thì chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Đúng lúc này, hai đệ tử của Ngọc Tiêu Các đi tới, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi tới, cười hỏi, hai vị tiên tử, tôi có một câu hỏi muốn hỏi các cô. Đệ tử của Ngọc Tiêu Các đều là nữ, tức là rất nhiều đệ tử chưa từng ra khỏi Ngọc Tiêu Các đều chưa từng gặp đàn ông. Hai đệ tử này chính là trường hợp như vậy, vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, một chàng trai đẹp trai, hai nữ đệ tử như nhìn thấy tân thế giới, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Có vấn đề gì, anh cứ hỏi đi, một nữ đệ tử xấu hổ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông, lại là một người đàn ông đẹp trai, nho nhã như vậy, có thể nói là nhất hiện trung tình. Nếu Lưu Tiểu Viễn dùng thêm chút lời ngon tiếng ngọt, có lẽ sẽ lập tức khiến hai đệ tử này ngoan ngoãn lên giường. Lưu Tiểu Viễn hỏi, xin hỏi hai cô, Dương trưởng lão của các cô ở đâu? Tôi có chút chuyện gấp cần trao đổi với cô ấy. Một nữ đệ tử khác tò mò nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, xin hỏi anh nửa đêm thế này tìm Dương trưởng lão của chúng tôi có chuyện gì? Chết tiệt, quả nhiên nửa đêm đi hỏi chỗ ở của một người phụ nữ sẽ bị nghi ngờ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện này xin lỗi tôi không tiện nói, nhưng thực sự là một chuyện rất gấp, mong hai vị tiên tử cho tôi biết. Hai người nghe vậy cũng không hỏi nhiều, liền nói địa chỉ nhà của Dương Tâm Nhi cho Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng còn nói tên của mình cho Lưu Tiểu Viễn. Thấy hai nữ đệ tử như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao không hiểu, trong một môn phái toàn nữ đệ tử như Ngọc Tiêu Cấp này, có một số nữ đệ tử đã đến tuổi dậy thì. Cảm ơn hai vị tiên tử, Lưu Tiểu Viễn cười cảm ơn hai nữ đệ tử. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn theo hướng dẫn của hai nữ đệ tử, đi đến chỗ ở của Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi là trưởng lão của Ngọc Tiêu Các, chỗ ở của cô đương nhiên là một ngôi nhà riêng, tuy không lớn nhưng lại thanh tịnh tao nhã, hơn nữa bên trong có hoa cỏ cây cối, có thể coi là một nơi ở không tệ. Lưu Tiểu Viễn như một tên trộm, nhẹ nhàng bước vào sân của Dương Tâm Nhi, sau đó bảo Bạch Hồ canh ở bên ngoài, đừng để ai đến quấy rầy chuyện tốt của mình. Bạch Hồ nghe vậy, trong lòng thầm chửi Lưu Tiểu Viễn, cái chủ nhân gì thế này, không tu luyện cũng không tu luyện, chỉ biết tìm phụ nữ làm chuyện đó. Bạch Hồ bây giờ rất hối hận, tại sao mình lại đi theo một chủ nhân như vậy, sớm biết vậy thà ở đó bị giam giữ thêm mấy trăm năm, cũng không để Lưu Tiểu Viễn cứu ra. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, Bạch Hồ có hối hận thế nào cũng vô dụng, vì bây giờ nó đã trở thành linh thú của Lưu Tiểu Viễn rồi. Vì vậy, những gì Lưu Tiểu Viễn giao cho nó vẫn phải làm theo. Được rồi, đừng oán trách nữa, môi trường ở đây tốt hơn môi trường ở chỗ tao nhiều, thích hợp cho mày tu luyện. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Bạch Hồ, coi như an ủi nó một chút. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng bước vào phòng của Dương Tâm Nhi. Lưu Tiểu Viễn không muốn làm kinh động Dương Tâm Nhi, muốn tạo cho Dương Tâm Nhi một bất ngờ lớn khi gặp mình. Vào phòng của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm thấy phòng ngủ của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, xem ra mình vẫn rất có năng khiếu tìm phòng ngủ của phụ nữ. Vì cửa phòng bên ngoài đều đóng kín nên cửa phòng ngủ của Dương Tâm Nhi chỉ khép hờ. Thêm vào đó, Ngọc Tiêu Các toàn là phụ nữ, dù không đóng cửa cũng không sao. Chương 1297, lén lút 2. Vì vậy, điều này đã tạo điều kiện rất tốt cho Lưu Tiểu Viễn vào trong cũng không làm phiền Dương Tâm Nhi. Lưu Tiểu Viễn vào phòng của Dương Tâm Nhi, thấy Dương Tâm Nhi vẫn đang ngủ say, trong lòng mừng thầm, định nhảy lên giường ôm lấy Dương Tâm Nhi. Nhưng ngay lúc này, Dương Tâm Nhi đang ngủ đột nhiên lật người, một pháp bảo bay về phía Lưu Tiểu Viễn. May mà Lưu Tiểu Viễn phản ứng kịp thời, né được đòn tấn công của Dương Tâm Nhi. "Tâm Nhi, là anh." Sau khi né được đòn tấn công, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Dương Tâm Nhi biết là Lưu Tiểu Viễn, lập tức thu pháp bảo lại, đứng dậy khỏi giường nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, nửa đêm không ngủ, chạy đến đây làm gì?" Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Tất nhiên là đến ngắm phòng của Tâm Nhi, tiện thể đến thăm Tâm Nhi, an ủi Tâm Nhi." Dương Tâm Nhi sao không biết Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ xấu, lập tức hiểu Lưu Tiểu Viễn đến đây là để làm chuyện xấu. Được rồi, phòng cũng ngắm rồi, anh có thể đi được rồi, người ta phải ngủ rồi. Dương Tâm Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không những không đi mà còn đi đến bên giường Dương Tâm Nhi ngồi xuống, nói, vẫn là giường của Tâm Nhi mềm, giường của anh cứng quá, ngủ không thoải mái. Dương Tâm Nhi biết đây đều là lý do thoái thác, rõ ràng đều là giường như nhau, anh lại nói giường của mình mềm hơn, rõ ràng là muốn tìm cơ ở lại đây đêm nay. Đồ hư, giờ không còn sớm nữa, anh mau đi đi, nếu để người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Dương Tâm Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, có gì mà xấu hổ chứ, hơn nữa, mới mấy giờ, còn sớm lắm, yên tâm đi, mặc dù sức chiến đấu của anh rất bền bỉ nhưng từ giờ đến sáng thì ít nhất cũng có thể khiến Tâm Nhi của anh thoải mái được mấy lần. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu đi, cũng không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, biết rằng đêm nay chắc chắn lại bị Lưu Tiểu Viễn bắt nạt. Lưu Tiểu Viễn không khách sáo nằm lên giường, vươn vai một cái thật to, nói, ôi, giường của Tâm Nhi nhà anh vẫn thoải mái, không những mềm mại mà còn thơm nữa. Dương Tâm Nhi liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nghĩ thầm, giường người ta đã ngủ thì đương nhiên là thơm rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, cười hì hì nói, Tâm Nhi, đừng khách sáo như vậy chứ, đây là phòng của em đừng câu nệ như vậy, nào, không còn sớm nữa, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi ngượng ngùng đỏ cả mặt, tên hư này, thật là quá hư. Không những muốn chiếm tiện nghi của mình mà còn muốn chiếm tiện nghi của mình bằng miệng, đúng là hư hỏng. Nhưng Dương Tâm Nhi cũng biết đêm nay mình không thể thoát khỏi bàn tay Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, cô trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống. Dương Tâm Nhi vừa ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo cô lại, sau đó đè lên người cô, bắt đầu làm bậy với Dương Tâm Nhi. Đồ xấu xa, để em tự làm, đừng làm rách quần áo của em. Dương Tâm Nhi nũng nịu nói. Lưu Tiểu Viễn nói, rách thì rách, cùng lắm thì anh mua cho Tâm Nhi nhà anh 10 bộ quần áo. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, trong phòng đã vang lên tiếng vải bị xé rách, Dương Tâm Nhi thấy quần áo của mình bị Lưu Tiểu Viễn xé rách, dứt khoát không lên tiếng nữa. Dù sao cũng đã rách rồi, có lên tiếng thì quần áo cũng rách, chi bằng để tên hư này xé. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi và Lưu Tiểu Viễn đã không còn mảnh vải che thân. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi, Tâm Nhi, cái gọi là cha nợ con trả, nợ của đồ đệ, sư phụ phải trả. Vì vậy, tối nay phải vất vả cho sư phụ như em rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng một chiêu thẳng tiến đánh vào Dương Tâm Nhi, Dương Tâm Nhi còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh úp, kêu lên một tiếng, vừa kích thích vừa thoải mái. Rất nhanh, trong phòng bắt đầu có những chuyện không thể miêu tả, chiếc giường gỗ đáng thương phát ra tiếng kéo kẹt, như thể đang phản đối Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi, hai người đừng chiến đấu dữ dội như vậy, một chiếc giường gỗ như tôi không chịu nổi. Mãi đến hơn 4 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn mới cây cúc trên người Dương Tâm Nhi 3 lần, lúc này mới thôi. Đồ xấu xa, sắp sáng rồi, mau dậy đi. Dương Tâm Nhi tối nay đã được thỏa mãn vô cùng, đây là lần thỏa mãn nhất của Dương Tâm Nhi kể từ khi làm chuyện xấu với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nằm ngửa trên giường, nói, không muốn dậy, chỉ muốn ở đây ngủ một giấc thật ngon. Dương Tâm Nhi nói, không được, sau khi trời sáng, các đệ tử sẽ đông hơn, đến lúc đó nếu để người khác nhìn thấy thì cả Ngọc Tiêu Các sẽ nhanh chóng biết chuyện của chúng ta. Thật phiền phức, Lưu Tiểu Viễn đành phải ngồi dậy trên giường, mặc dù lén lút như vậy rất kích thích nhưng sau đó lại không thoải mái. Được rồi, Tiểu Viễn, sau này có cơ hội, em sẽ ở trên giường với anh cả ngày, được không? Dương Tâm Nhi biết rằng sau khi xong việc thì để Lưu Tiểu Viễn rời đi, điều này có hơi không tốt, vì vậy mới an ủi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đưa tay vuốt ve cánh tay Dương Tâm Nhi, nói Tâm Nhi, em thật tốt. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn mặc quần áo chỉnh tề, dưới sự tiến đưa của Dương Tâm Nhi, rời khỏi nhà Dương Tâm Nhi, dẫn theo Bạch Hồ đi ra khỏi nhà Dương Tâm Nhi một cách oai vệ. Là ai? Đi được khoảng một phút, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy một tiếng hét lớn, như thể có đệ tử Ngọc Tiêu Các coi mình là kẻ xấu. Cũng phải thôi, 4 giờ sáng, dù là tu sĩ thì cơ bản cũng đã nghỉ ngơi rồi, ai rảnh mà đi lang thang bên ngoài. Tiên tử, là tôi, khách quý của Ngọc Tiêu Các cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nữ đệ tử Ngọc Tiêu Các kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức từ trên phi bay xuống, đáp trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh là ai? Sao tôi chưa từng thấy anh trước đây? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đã nói rồi, tôi là khách quý của Ngọc Tiêu Các cô chưa từng thấy tôi là chuyện bình thường. Cô gái này có vẻ cứng nhắc, thấy mình không quen Lưu Tiểu Viễn, liền khẳng định Lưu Tiểu Viễn là gian tế từ bên ngoài đến. Lưu Tiểu Viễn kêu oan, nói, tiên tử này, nếu tôi là gian tế thì cô nói xem, tôi vào Ngọc Tiêu Các của các cô bằng cách nào? Cô gái này nghe vậy, thấy có lý, mỗi môn phái đều có kết giới riêng, nếu Lưu Tiểu Viễn không phải đi theo người trong môn phái mình vào thì muốn vào phải phá kết giới, chắc chắn sẽ kinh động đến người trong môn phái mình. Nghĩ đến đây, cô gái này thả lỏng cảnh giác với Lưu Tiểu Viễn một chút, hạ kiếm trong tay xuống nhưng ngay giây tiếp theo, cô gái này lại giơ kiếm trong tay lên, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát hỏi, anh là đàn ông, đến Ngọc Tiêu Các chúng tôi làm gì? Chết tiệt. Cô gái này phân biệt đối xử với nam nữ, như vậy là không đúng, huống hồ lần trước anh cũng đã đến Ngọc Tiêu Các rồi, chẳng lẽ lúc đó cô gái này không có mặt? Tôi đến Ngọc Tiêu Các các cô có việc, phiền cô cất kiếm đi, đêm hôm khuya khoắt, tôi không muốn đánh nhau, làm phiền người khác nghỉ ngơi thì thật là vô đạo đức. Lưu Tiểu Viễn dùng tay gảy nhẹ vào phi kiếm của cô gái. Hừ, đừng nói nhảm với tôi, mau nói đi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, anh định làm gì? Cô gái trợn mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn lười đôi co với người phụ nữ này, trực tiếp nói với Bạch Hồ, đến lúc mày thể hiện rồi, vừa rồi chủ nhân đánh nhau với Dương trưởng lão của Ngọc Tiêu Các ba trận, có hơi mệt rồi, giao người phụ nữ này cho mày xử lý đấy. Bạch Hồ tuy không muốn nhưng là linh sủng của Lưu Tiểu Viễn, cũng đành phải ra tay. Bạch Hồ lập tức nhảy lên đầu cô gái, dùng móng vuốt nhỏ của mình bắt đầu cào tóc cô gái. Phụ nữ đều thích làm đẹp, thấy mái tóc của mình bị Bạch Hồ làm rối tung, cô gái cũng không màng đến Lưu Tiểu Viễn nữa, dùng hai tay đưa lên đầu mình, muốn bắt lấy Bạch Hồ. Bạch Hồ lập tức nhảy xuống đất, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô gái, như thể đang nói tiên tử, có giỏi thì đánh tôi đi. Cô gái thấy Bạch Hồ tuy đáng yêu nhưng lại vô cùng đáng ghét, lập tức giơ phi kiếm trong tay lên, chém về phía Bạch Hồ. Nếu Bạch Hồ dễ bị chém trúng như vậy thì không phải là thần thú nữa, mà là mèo bệnh rồi. Ngừ. Bạch Hồ tránh được đòn tấn công của nữ đệ tử, sau đó gầm lên với cô ta, nhìn vẻ mặt của nó thì có vẻ như sắp nổi điên rồi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Bạch Hồ, đừng có làm bậy, đừng làm hại tính mạng của cô ấy. Dù sao đây cũng là Ngọc Tiêu Các, nếu Bạch Hồ thực sự làm hại đối phương thì sẽ hơi phiền phức. Động tĩnh bên này lập tức đánh thức Dương Tâm Nhi đang ngủ, Dương Tâm Nhi lập tức mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Đến nơi, Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn đang đứng ở một bên, con mèo nhỏ của anh ta đang chiến đấu với đệ tử trong môn phái của mình. Dương Tâm Nhi tuy không biết con mèo này của Lưu Tiểu Viễn dùng để làm gì, nhưng cô cảm thấy chắc chắn không đơn giản, bởi vì con mèo này là từ di tích lấy về, tuyệt đối không phải là mèo bình thường. Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Tâm Nhi đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đệ tử của em muốn ra tay, anh đành để mèo nhỏ chơi với cô ta một chút. Bạch Hồ đang chiến đấu nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tức đến nỗi muốn cắn Lưu Tiểu Viễn một cái, đáng ghét, lại gọi mình là mèo, tên khốn kiếp. Được rồi, anh bảo mèo của anh dừng tay, em cũng bảo đệ tử kia dừng tay, được chứ? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói tất nhiên là được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền bảo Bạch Hồ quay về bên mình. Nữ đệ tử kia thấy vậy, còn muốn xông tới, Dương Tâm Nhi lập tức quát, đủ rồi, dừng tay đi. Dương trưởng lão, nữ đệ tử thấy Dương Tâm Nhi, lập tức cung kính chào một tiếng. Dương Tâm Nhi nói, anh ấy là người được mời vào Ngọc Tiêu Các, được rồi, cô có thể đi tuần tra nơi khác. Vâng. Nữ đệ tử biết Lưu Tiểu Viễn là người Dương Tâm Nhi mới đến, biết mình làm sai, vội vàng cáo lui. Sau khi nữ đệ tử kia đi, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, Tâm Nhi, vừa rồi em thật ngầu, hoàn toàn không giống với lúc trên giường, Tâm Nhi của anh trên giường dịu dàng như nước. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này lại nói năng không đứng đắn, lập tức trợn mắt nhìn anh, cái tên bại hoại này, lại nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, xấu hổ chết mất. Đồ xấu xa, đáng ghét, đừng nói nữa, xấu hổ chết mất. Dương Tâm Nhi thẹn thùng liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi bay đi. Lưu Tiểu Viễn cũng trở về phòng của mình, tối nay đã cùng Dương Tâm Nhi đại chiến ba trận, đã đủ rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi một chút, sáng mai phải rời khỏi Ngọc Tiêu Các về nhà. Trở về chỗ ở của mình, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn từ trên giường thức dậy, vươn vai một cái thật to, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Ăn sáng xong, Dương Tử Hàm đã thu dọn đồ đạc xong đến chỗ Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi cũng nhanh chóng đến, Dương Tâm Nhi nhân lúc Dương Tử Hàm không chú ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó giả vờ ra vẻ trưởng bối. "Sư phụ, chúng ta có thể đi rồi chứ?" Dương Tử Hàm nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tâm Nhi gật đầu, nói, "Được rồi, đi thôi." Lưu Tiểu Viễn cùng Dương Tâm Nhi và Dương Tử Hàm cùng Bạch Hồ đi ra khỏi Ngọc Tiêu Các, đi về hướng nhà, trên đường đi Dương Tử Hàm rất phấn khích, bởi vì sắp về nhà, sắp được gặp mẹ của mình rồi. Vì có Dương Tử Hàm ở đó nên Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi nói chuyện đều là chuyện nghiêm túc, Lưu Tiểu Viễn không dám trêu chọc sư phụ của cô trước mặt Dương Tử Hàm. Giữa đường, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, Lưu Tiểu Viễn cùng Dương Tâm Nhi và Dương Tử Hàm cùng Bạch Hồ đều biết phía trước chắc chắn có người đang đánh nhau. "Chúng ta vẫn nên đi vòng qua đi, tránh gây rắc rối cho bản thân." Dương Tâm Nhi đề nghị. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy như vậy cũng tốt, nếu ba người mình đi qua đó, không khéo còn gây ra rắc rối. Cho nên, còn không bằng đi vòng qua, như vậy có thể tránh được không ít phiền phức. "Được, vậy chúng ta đi vòng qua đi." Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý. Dương Tử Hàm đương nhiên không có ý kiến, sư phụ của mình và Lưu Tiểu Viễn đều đồng ý đi vòng qua, Dương Tử Hàm đương nhiên cũng đồng ý. Vì vậy, ba người chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh, nhưng lại có người không để họ như ý. Ngay lúc này, một bóng người rơi xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, ba vị, chuyện đều đã nhìn thấy rồi, cứ thế mà đi sao? Lưu Tiểu Viễn căn bản không thả thần thức ra để xem trận chiến phía trước, cho nên, chuyện mà người đàn ông nói đều đã nhìn thấy, hoàn toàn là nói bừa. "Chuyện gì?" "Chúng tôi căn bản không nhìn thấy, phiền anh tránh ra nhanh một chút, đừng cản đường chúng tôi." Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông nói. Người đàn ông đương nhiên sẽ không tin lời Lưu Tiểu Viễn nói đùa, chuyện xảy ra ở phía trước, chỉ cần là tu sĩ, chắc chắn sẽ tò mò xem, cho nên, Lưu Tiểu Viễn nói không biết, đánh chết anh ta cũng không tin. Người đàn ông là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ, vậy mà lại nói với anh ta, bảo anh ta đừng phản đường, giống như nghe được chuyện cười lớn vậy. Ha ha. Người đàn ông cười một tiếng, nói tiểu tử, cậu chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ, mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế à? Có tin là tôi chỉ cần búng tay một cái cũng có thể khiến cậu hồn phi phách tán không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói thật, không tin, bởi vì anh không có bản lĩnh đó. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra, xem thử người đàn ông này và đồng bọn của anh ta đang làm gì. Khi Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra, chỉ thấy hai đồng bọn của người đàn ông đang vây công một ông lão và cháu gái của ông ta, ông lão này cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn cháu gái của ông ta là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng mà, hai đồng bọn của người đàn ông đều là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ông lão và cháu gái của ông ta đương nhiên không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Tuy nhiên, đối phương dường như không muốn ra tay giết người, mà giống như muốn moi từ miệng ông lão và cháu gái của ông ta một số thứ hữu dụng. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, cho giết người cướp của giữa đường như thế này, ở tu chân giới thường xuyên xảy ra, cho dù bị người khác phát hiện, cũng không sao, dù sao thì chuyện như vậy ở tu chân giới là rất bình thường. Chẳng lẽ ông lão và cháu gái của ông ta không bình thường? Cho nên ba người đàn ông này sợ bị người khác phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích như vậy, còn lại Lưu Tiểu Viễn thực sự không nghĩ ra lời giải thích nào khác. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử, cậu chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ, thế mà dám kiêu ngạo trước mặt tôi như vậy. Chẳng lẽ cậu không sợ tôi giết cậu à? Dương Tâm Nhi lập tức tiến lên nhìn người đàn ông hỏi. Anh muốn làm gì? Người đàn ông thấy Dương Tâm Nhi cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nếu thực sự đánh nhau, một mình anh ta cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Đồng bọn của anh ta còn ở bên kia, có lẽ chưa thể kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Nghĩ một chút, người đàn ông quyết định kéo dài thời gian, đợi đồng bọn của mình giải quyết xong chuyện bên kia, rồi quay lại đây, đến lúc đó ba người này một người cũng không trốn thoát được, hơn nữa còn có hai nữ tu sĩ có thể chơi đùa thỏa thích. Vị nữ đạo hữu này, đừng hiểu lầm, tôi không muốn làm gì cả. Người đàn ông cười nói, chuyện vừa rồi có nhiều điều đắc tội, còn xin nữ đạo hữu đừng chấp nhận. Thấy người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không tin anh ta thực sự biết hối lỗi, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian. Người đàn ông nói xong, lại bắt đầu hỏi Dương Tâm Nhi một số vấn đề, hỏi Dương Tâm Nhi là đệ tử của môn phái nào, chuẩn bị đi đâu. Dương Tâm Nhi hỏi ngược lại anh ta, chuyện này liên quan gì đến anh ta? Người đàn ông vẫn cười híp mắt nói mình chỉ tò mò hỏi một chút, xin Dương Tâm Nhi đừng chấp nhận. Lưu Tiểu Viễn lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp để Bạch Hồ ra tay, lúc này đã đến lúc kiểm tra bản lĩnh của Bạch Hồ rồi. Bạch Hồ, bây giờ có thể biến về nguyên hình của mày rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, chương 1300, Bạch Hồ hiển uy. Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói, suýt chút nữa thì khóc ròng, cuối cùng cũng có thể biến về nguyên hình của mình rồi, thật hạnh phúc. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, Bạch Hồ lập tức gầm lên một tiếng, lập tức không khí của toàn bộ không gian như bị bóp méo, chấn động đến điếc tai, khí thế bức người. Chết tiệt, tao bảo mày biến về nguyên hình, chứ không bảo mày gây náo loạn chỗ này lên, biết không? Tiếng gầm này của Bạch Hồ lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người, không ai ngờ một con mèo nhỏ lại có thể phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy. Tiếng gầm dài vừa rồi, quả thực là hồ gầm trong rừng, kinh thiên động địa. Cái này, người đàn ông thấy Bạch Hồ trong nháy mắt trở nên to lớn, biến thành một con hồ lớn hơn hồ bình thường gấp mấy lần, lập tức sợ đến nói không nên lời. Đi đi, Bạch Hồ, bắt tên này về cho tao, đến lúc thể hiện thực lực của mày rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ mấy ngày nay cũng đang ức chế một bụng tức, chỉ bị Lưu Tiểu Viễn coi như mèo mà đối xử, hôm nay vừa hay có cơ hội này, Bạch Hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua, phải thể hiện thần thông cho thật tốt, để Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân này biết được sự lợi hại của mình, sau này không gọi mình là mèo nữa. Gầm. Bạch Hồ nghe vậy, há to miệng, gầm lên một tiếng với người đàn ông, khí thế trực tiếp khiến người đàn ông sợ hãi lùi lại, suýt chút nữa thì vỡ mật. Mau chạy. Đây là ý nghĩ duy nhất của người đàn ông lúc này, sự lợi hại của Bạch Hồ không phải sự tồn tại anh ta có thể chống lại được, bây giờ anh ta chỉ muốn chạy thôi. Thấy người đàn ông định chạy trốn, Bạch Hồ đương nhiên sẽ không để anh ta toại nguyện, bốn chân sải bước trong hư không, nhảy mạnh lên, Bạch Hồ vụt một cái, như một ngôi sao băng, trong nháy mắt đã đến trước mặt người đàn ông. Người đàn ông không ngờ tốc độ của Bạch Hồ lại nhanh như vậy, lập tức giật mình, muốn lùi lại nhưng Bạch Hồ căn bản không cho anh ta cơ hội này, nó lập tức giơ móng vuốt trước chụp xuống người đàn ông. Người đàn ông dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thấy Bạch Hồ vồ tới, pháp bảo trong tay bay lên, đón đỡ móng vuốt của Bạch Hồ vồ tới. Móng vuốt của người đàn ông là một thứ giống như chì răng sói, đen xì, nhìn giống như một pháp bảo uy lực kinh người. Đối mặt với pháp bảo bay tới, Bạch Hồ không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng, móng vuốt trực tiếp chụp vào pháp bảo. Phá! Người đàn ông thấy Bạch Hồ dám dùng móng vuốt của nó đấu với pháp bảo của mình, lập tức gầm lên một tiếng, thúc giục toàn thân, muốn pháp bảo của mình phá hủy móng vuốt này của Bạch Hồ. Pháp bảo của người đàn ông được thần thông của người đàn ông gia trì, trông càng hung dữ hơn. Dương Tâm Nhi đứng từ xa thấy Bạch Hồ còn dùng móng vuốt của mình vồ vào pháp bảo này, không khỏi lo lắng nói con mèo kia có sao không. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết bản lĩnh thực sự của Bạch Hồ như thế nào, nhưng dù sao cũng là một trong những thần thú, bản lĩnh hẳn sẽ không quá yếu. Hơn nữa, Bạch Hồ đã dám dùng móng vuốt của mình đón đỡ pháp bảo của đối phương thì chứng tỏ Bạch Hồ có đủ sự tự tin mới làm như vậy. Tâm, Dương trưởng lão, cô phải tin con mèo này của tôi. Lưu Tiểu Viễn vốn định gọi Tâm Nhi nhưng lập tức nhớ ra Dương Tử Hàm đang ở đây, nếu Tâm Nhi lỡ miệng nói ra thì chắc chắn sẽ bại lộ. May mắn thay, lúc này, Dương Tử Hàm chỉ chăm chú quan sát cuộc chiến giữa Bạch Hồ và người đàn ông, không chú ý đến bên này, nếu không chắc chắn sẽ nghi ngờ. Rắc, một tiếng giống như tiếng xương vỡ vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng nghĩ, không phải là móng vuốt của Bạch Hồ bị pháp bảo của đối phương đánh gãy chứ? Không chỉ Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, ngay cả Dương Tâm Nhi và Dương Tử Hàm cũng nghĩ như vậy, hai người cùng lúc nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, như thể đang hỏi Lưu Tiểu Viễn chuyện gì đang xảy ra. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn tin rằng Bạch Hồ không nên yếu ớt như vậy. Người đàn ông Nguyên Anh hậu kỳ kia nghe thấy tiếng rắc, trên mặt nở nụ cười, vì anh ta cũng tưởng rằng móng vuốt của Bạch Hổ đã bị pháp bào của mình làm gãy. Tuy nhiên, giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, vì anh ta cảm thấy pháp bào của mình bị Bạch Hổ vồ một cái là hỏng, vì anh ta đã không còn cảm nhận được khí tức của pháp bào của mình nữa. Người đàn ông thử liên lạc với pháp bào của mình một lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng gì. Khi anh ta mở to đôi mắt nhìn pháp bào của mình thì thấy pháp bào của mình rơi thẳng xuống đất. Cái này sao có thể chứ? Người đàn ông thấy pháp bào của mình rơi xuống đất, cả người lập tức ngây người. Anh ta không thể ngờ rằng, pháp bào của mình lại bị Bạch Hổ vồ một cái là hỏng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại thế này? Người đàn ông như ngốc, trong lòng tự hỏi. Còn Lưu Tiểu Viện đứng bên cạnh xem kịch thì khá hơn một chút, vốn đã biết thân phận thực sự của Bạch Hổ nên không quá bất ngờ. Còn sư đồ Dương Tâm Nhi và Dương Từ Hàm thì khác, trên mặt hai người đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, con mèo này quả thực quá mạnh mẽ, một vuốt đã phá hủy linh khí cao cấp, cần phải có bản lĩnh lớn đến mức nào. Bạch Hổ phá hủy pháp bào của người đàn ông xong, không dừng lại, một vuốt trực tiếp vồ về phía người đàn ông. Người đàn ông tuy kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không chậm. Nhìn thấy Bạch Hổ vồ một vuốt về phía mình, anh ta lập tức né tránh, xuất hiện ngay sau lưng Bạch Hổ. Người đàn ông vừa trốn ra sau lưng Bạch Hổ, đuôi Bạch Hổ đột nhiên dài ra, quét về phía người đàn ông. Đòn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, căn bản không kịp phản ứng, đuôi Bạch Hổ trói chặt người đàn ông, khiến người đàn ông không thể cử động. Gầm. Bạch Hổ trói chặt người đàn ông xong, lại gầm lên một tiếng, như thể đang nói với Lưu Tiểu Viễn, thấy chưa, Bạch Hổ này lợi hại thế nào, sau này đừng gọi ta là mèo nữa. Dương Tử Hàm thấy người đàn ông Nguyên Anh hậu kỳ bị bắt, vui mừng nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, con mèo của anh lợi hại quá. Bạch Hổ nghe vậy, lập tức nổi đầy gân xanh, gầm lên một tiếng, như thể đang phản đối người khác gọi nó là mèo. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, Tử Hàm, em cũng không xem đó là mèo nhà ai, đương nhiên là lợi hại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.